tối cường cuồng bạo yêu nhiệt hệ thống tác giả ngã yêu tuyển lữ mẫu người làm Ezip Phong chương 31 9 lôi đài kiếm bảng. Kiếm các phù. Lão gia tử Tần Thiên Nam dùng một loại vui mừng kinh diễm ánh mắt nhìn bên cạnh cái kia áo trắng thẳng tắp đã là một cái nam nhi bảy thu thiếu niên 16 tuổi đi vào kiếm tôn cảnh so với bản thân lúc còn trẻ đều phải ưu tú. Huống hồ Tần Thiên tìm hiểu ra kiếm ý hình thức ban đầu nhìn chung lớn như vậy dạ kiếm quốc, chính là lão gia tử chính mình cũng không thể chạm tới cái này tha thiết ước mơ lực lượng. Cảm nhận được ánh mắt của lão gia tử, Tần Thiên không nói gì, mà là ánh mắt dừng lại ngày hôm đó bên cạnh chỗ đắm chìm trong thần thánh hào quang bên trong cửu tiêu thai. Vô biên vô tận thiên kiếm đại lục bất kỳ ngóc ngách nào đều có thể mắt thấy đến đâu cửu tiêu thai to lớn cùng đại khí. Muốn tham gia thi đấu nhân cấp kiếm bảng giải, liền muốn leo lên cửu tiêu thai. Thiên nhị. Tần Thiên nơ a mơ thanh âm có chút chỉnh mở lại khẩu kiếm bảng giải thi đấu tàng long ngọa hổ yêu nhiệt tầng tầng lớp lớp ngươi cũng không thể tự cao có một chút thiên phú liền không coi ai ra gì nếu là không có đứng hàng kiếm bảng 100 người đứng đầu hưu muốn trở lại cho ta. Ra ra. Tần Vũ Đồng thu mâu mỉm cười ra ra ngươi yên tâm đại ca làm không được đứng hàng kiếm bảng còn có ta đâu. Xú nha đầu Tần Thiên vươn tay bóp bóp thiếu nữ trắng như tuyết chóp mũi, cảm thụ được quen thuộc kia tơ lụa ra ra, vậy ta giống như Vũ Đồng xuất phát, lão nhân ra ngài chiếu cố tốt bản thân. Ha ha ha! Tần Thiên Nam ngửa mặt lên trời cười to cứ việc đi thôi lão phu thân thể này còn có thể sống mấy trăm năm, không cần đến ngươi lo lắng. Hồng hộp! Trong lòng một cỗ sáp sáp không bỏ Tần Thiên kéo Tần Vũ Đồng mềm mại không xương tay nhỏ, bàng đại chân nguyên phun trào quanh thân ngự không bay đi. Thân hình giống là một cái như lưu tinh xẹt qua đại địa bên trên mới Tần Vũ Đồng trong suốt đôi mắt một mảnh hiếu kỳ ca, ngươi rốt cuộc là làm sao nhanh như vậy thời gian đột phá đến kiếm tôn tu vi. Chiếm được một vị kiếm thánh truyền thừa Tần Vũ Đồng ngắn ngủi 2 tháng mới có kiếm linh bát trọng thiên cảnh giới đây là ngày hôm trước mới tấn thăng kiếm linh bát trọng thiên Tần Thiên tốc độ tu luyện thế mà so với chính mình đều muốn nhanh không chỉ một sao nửa điểm. Cả cả. Tiểu nha đầu phiến tử, cái này là bí mật của ta. Tần Thiên nhích miệng cười yếu ớt. Bao lấy tại quang hoa sáng chói bên trong cửu tiêu thai phiêu phù ở thiên kiếm đại lục ngay chính giữa một mảnh hoang vu sơn mạch thiên không. Bốn phương tám hướng từng đạo tuổi trẻ thân ảnh lướt đến tất cả đều là triều khí phồn thịnh, niên cấp không cao hơn 20 tuổi đồng thời có được kiếm linh tu vi. Nửa ngày sau, Tần Thiên cùng Tần Vũ Đồng rốt cuộc đi tới cửu tiêu thai bên ngoài. Cái kia rồng lớn to lớn cửu tiêu thai, đủ để dung nạp ngàn người. Đinh Trọng. Tối cường yêu nhiệt thăng cấp hệ thống chúc mừng chủ ký sinh tham gia kiếm bảng giải thi đấu. Chúc mừng chủ ký sinh đặc biệt ban thưởng địa giai võ học, cửu tiêu kiếm pháp, thức thứ 2, thức thứ 3. Cửu tiêu kiếm pháp, địa giai hạ phẩm võ học, thức thứ 2, ngạo kiếm thiên hạ, thức thứ 3, sao băng. Chúc mừng chủ ký sinh đặc biệt ban thưởng bản hoàn chỉnh, địa giai thân pháp lôi động tam thiên. Thoải mái nha Tần Thiên nghe bên tai hệ thống thanh âm, huyết dịch tăng tốc lưu động hy vọng cái này nhân cấp kiếm bảng có thể mang đến cho mình một chút tính khiêu chiến, mục tiêu của ta thế nhưng là hạng nhất nha. Đảo mắt chân trời ngân bạch sắc lật lên. Tụ tập tại cửu tiêu thai bên ngoài thiên tài đã có hơn 100 người, đây đều là thiên kiếm đại lục thế hệ trẻ nhân tài kiệt xuất anh kiệt. 20 tuổi trước tấn thăng kiếm linh cũng không phải bình thường chi nhân làm được sự tình. Ừ, tư thái thon dài linh lung, váy dài ưu nhã trong trẻo lạnh lùng thiếu nữ quốc sắc thiên hương đứng ở nơi đó làm người khác chú ý. Bỗng nhiên nàng dưới mi mắt một vòng gợn sóng cùng hào quang cùng cách đó không xa thiếu niên áo trắng ánh mắt xảy ra xen lẫn. Quân Linh Thường. Tần Thiên. Hai người não hải đều là nổi lên đêm hôm đó dưới ánh trăng, xảo diệu gặp nhau cảnh tượng. Tần Thiên hai mắt trong suốt sáng tỏ thắng qua chư thiên tinh thần, khóe miệng ngậm lấy một vòng tự tin nụ cười ấm áp tràn đầy mị lực. Mà quân linh thương tự nhiên hào phóng, không dính khói lửa trần gian. Một cách tinh quái, Tần Vũ Đồng rất nhanh phát hiện Tần Thiên cùng quân linh thương ánh mắt của giao lưu. Kinh hô ca, cái kia xinh đẹp tỉ tỉ các ngươi quen biết sao? Khù khù. Tần Thiên liếc một cái mặt mũi tràn đầy bát quái Tần Vũ Đồng, im lặng, cô nàng chết sầm kia ăn nhập gì tới ngươi tình. Phi phi ca, ngươi nói hay không? Tần Vũ Đồng dương lên kiều quyền. Còn muốn cùng ta đồng thủ sao? Thế Tần Thiên giờ khóc giờ cười, tin hay không hồi kiếm các phủ về sau, ra pháp hầu hạ ngươi. Hì hì. Tần Vũ Đồng tràn đầy nụ cười nhẹ nhàng, lại là dưới chân chân nguyên hiển hiện cướp đến rồi phía trước quân linh thương trước người. Mặc dù tiểu nha đầu mới kiếm linh bát trọng thiên không thể ngự không phi hành, có thể ngắn ngủi lăng không di động vẫn là làm được. Bằng không thì ở đây trên trăm danh thiên tài, chín thành là kiếm linh cấp độ, làm sao leo lên lơ lửng trên không trung cửu tiêu thai đâu. Ách! Ngươi là... Quân linh thương khẽ giật mình, để cách này đi theo Tần Thiên bên cạnh tiểu cô nương làm cho có chút không kịp đề phòng. Tỷ tỷ ngươi khỏe, ta gọi Tần Vũ Đồng, bên kia chính là ca ca ta. Tần Vũ Đồng duỗi ra trắng tinh tay nhỏ lấy lòng tỷ tỷ, ngươi tên là gì? Ca ta từ trước đến nay ta nhấc lên ngươi đây. Liền là tiểu nha đầu dò xét, Tần Thiên làm sao sẽ nói với hắn lên qua quân linh thương đây. Ta gọi quân linh thương, quân linh thương chán hơi điểm ca của ngươi. Hắn và ngươi nói đến qua ta. Nơ ăn ăn. Tiểu nha đầu hung hăng gật đầu, anh của ta nói hắn quen biết một cái xinh đẹp đại mỹ nữ, thế nhưng là liền không nói cho tên của ta. Trong lòng từng tia từng sợi không rõ ngọt, quân linh thương tầm mắt bình thản. Đậu phộng. Cũng không thể để cái kia cô nàng chết sầm kia phá hư ta hoàn mỹ hình tượng nha. Tần Thiên nhìn thấy trong nháy mắt cùng quân linh thương liếu ra liếu xíu nói tới nói lui Tần Vũ Đồng, khuôn mặt gạt ra gượng gạo, khuôn mặt tươi cười bay qua khổ khổ, linh thương cô nương. Kiếm tôn nhất trọng thiên. Xem thấu trước mặt thiếu niên tu vi, quân linh thương đôi mắt đẹp co vào, thực sự là khiến ta giật mình. Ha ha, Tần Thiên khiêm tốn nhún vai, ngươi không phải cũng là kiếm tôn nhị trọng thiên tu vi. Linh thương tỉ tỉ. Tần Vũ Đồng giống như là một cái vui sướng tinh linh, tiến lên thân thiết vén lên quân linh thương cánh tay ngọc. Tỉ tỉ, ngươi là thiên kiếm đại lục nơi nào nhân sĩ nha? Ta và ca ta đều là dạ kiếm quốc. Giống như đem thiếu niên dứt bỏ rồi. Hai nữ ngươi một lời ta một câu, cười cười nói nói, Tần Thiên chỉ có thể ngây ngốc đứng đấy. Ầm oanh. Bỗng nhiên trôi nổi trên không trung cửu tiêu thai bên ngoài vạn trượng thánh quang tán đi. Tại chỗ hơn trăm danh thiên tài đến rồi giờ này khắc này còn do dự cái gì, nhao nhao bay ra ngoài giáng lâm tại to lớn cửu tiêu thai. Ao ao ao. Phù dung sớm nở tối tàn, quang mang nở rộ có thể cho nạp ngàn người, cửu tiêu thai dù gì phá không biến mất. Cảnh tượng chung quanh hoàn toàn mơ hồ vặn vẹo hỗn độn, cửu tiêu thai xuyên toa tại không gian bên trong không biết qua bao lâu, gánh chịu lấy trên trăm danh thiên tài đi đến vô biên minh mông, rộng lớn tráng tai thiên địa. Tần Thiên thanh tú trên khuôn mặt trắng nõn hiện ra hoảng sợ, vẻ chấn động, đây là một phương hồng hoang cổ lão. Minh mông đại địa thương không vẻ lo lắng dữ tợn, ngẫu nhiên vỡ ra một đạo dấu vết đều là ngàn trượng trường, giống như hoang thú mở ra huyết bồn đại khẩu. Tối cường cuồng bạo yêu nhiệt hệ thống tác giả ngã yêu tuyển lữ bấu người làm Ezit phong chương 32 kiếm trùng giới ẩm. Lờ mờ hồng hoang thiên địa, minh mông. Cửu tiêu thai bên trên, Tần Thiên cùng thiên kiếm đại lục trên trăm tên thiên kiêu đều là thần sắc rung động, thật sự là bởi vì phía trước cả vùng đất cảnh tượng quá mức trùng kích thị giác cùng tâm linh. Hàng ngàn hàng vạn, đếm không hết trường kiếm cắm vào mặt đất. Rầm rạp chằng chịt trường kiếm có thần uy dị sắc, có cổ phác tang thương che kín vết gì, có tàn khuyết không đầy đủ, chẳng ngang bẻ gãy. Sau một hồi, Tần Thiên tập trung ý chí nhân cấp kiếm bảng giải thi đấu, cửu tiêu thai đem chúng ta tiếp đón được nơi này làm gì? Quân Linh Thương lắc đầu, không biết. Yên lặng theo dõi kỳ biến a. Thời gian từng giờ từng phút mất đi, phía trước hư không bỗng nhiên vặn vẹo một đạo để cho người ta thấy không rõ chân thực gương mặt, bao lấy mê vụ thân ảnh già nua dậm chân đi ra, cắm ở bao la cả vùng đất ngàn vạn trường kiếm đều là oanh minh rung động giống như tại triều bái vua của bọn hắn người xuất hiện. Chúc mừng các ngươi tới đến cái này kiếm chủng giới, lão giả thần bí tiếng cười bình dị gần gũi, đã có không nói ra được uy nghiêm huyền thiên hải vực 109 cái đại lục thiên tài để tiếp đón được nơi này. Huyền thiên hải vực, 109 cái đại lục. Tần thiên con ngươi nghiêm nghị, xem ra cái thế giới này chính mình mới nhìn thấy một góc của băng sơn lĩnh vực. Lão giả trong miệng huyền thiên hải vực bên ngoài nhất định còn có càng thêm đặc sắc xuất hiện thiên địa. Các ngươi đi vào kiếm chủng giới cũng không phải là nói các ngươi thì có tham gia nhân cấp kiếm bảng cuộc tranh tài tư cách. Lão giả thần bí tiếp tục mở miệng nói ra, mỗi người nhất định phải ở nơi này kiếm chủng giới tìm tới một thanh thích hợp bản thân kiếm mới có thể tiến nhập cửu trọng kiếm thai triển khai kiếm bảng đại chiến. Lũ tiểu gia hỏa, nhớ lấy cái này kiếm chủng giới mỗi một thanh kiếm đều có linh tính, nếu không phải cơ duyên bố trí dù là ngươi là kiếm vương cường giả đều không nhổ ra được. Thoại âm rơi xuống về sau, lão giả thần bí biến mất không còn tăm tích. Cùng lúc đó, Tần Thiên nhìn thấy thiên không một đạo sao chổi quang mang bay qua rơi xuống chân trời, hiện ra chân diện mục rõ ràng là một tòa cửu tiêu thai, phía trên đứng đấy trên trăm danh thiên tài, xem ra là cửu tiêu thai tiếp dẫn thiên kiếm đại lục bên ngoài đại lục khác thiên tài. Ca. Tần Vũ Đồng khuôn mặt nhỏ hưng phấn kích động hô, chúng ta nhanh lên hành động a, Linh Thương tỷ, ngươi cũng cùng chúng ta cùng một chỗ a. Hảo. Quân Linh Thương gật đầu. Cơ duyên không đến, kiếm vương đều nhổ không ra kiếm này mộ bên trong kiếm, trở về chỗ lão giả kia nhắc nhở, Tần Thiên càng phát ra có hào hứng, một cái lược thân bay ra cửu tiêu thai, rơi xuống đại địa bên trên. Hằng xa số lượng, trải rộng hồng hoang lớn địa, mặt ngoài trường kiếm tố tạo ra được một cỗ kinh khiếp dược thần che khuất bầu trời ngập trời ca y, e, a. Mơ khí Tần Thiên linh hồn kịch liệt bất an run rẩy. Lại nhìn Tần Vũ Đồng tiểu nha đầu này, không có mới vừa cố hiếu kỳ kình để bao trùm cả vùng đất khủng bố cuồn cuộn ca y e a mơ khí xòa cho mặt tái nhợt. Quân Linh Thương dưới mi mắt ngưng trọng, thần thức thả ra ngoài đảo qua phương viên mười mấy dặm trường kiếm, nhưng không có một thanh kiếm cùng mình có chỗ hô ứng. Cộc cộc. Điều hòa hô hấp, Tần Thiên đi bộ nhàn nhã đi đến một thanh thân kiếm phủ đầy cho bụi, không có gì lạ cổ kiếm trước, năm ngón tay phát lực chộp vào kiếm bảng bên trên. Bất quá kinh ngạc chính là thiếu niên có thể đem một cái ngọn núi đều nhổ lên, khí lực trong tay cổ kiếm không nhúc nhích tí nào, khó có thể tin. Đáng giận một bên khác, Tần Vũ Đồng bú sữa mẹ khí lực đều dùng đến. Khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng, quả thực là nhổ không ra một thanh trường kiếm. Ha ha ha. Điên cuồng vui sướng thanh âm truyền đến. Tần Thiên nhìn lại mấy ngoài trăm trượng, một cái kiếm linh lục trọng thiên mập mạp lại là rút ra một thanh vết xỉ loang lổ cổ kiếm đến. Xem ra cái kia lão giả thần bí nói không sai, có thể hay không rút kiếm ra mộ giới bên trong cổ kiếm cùng thực lực tuyệt đối không có quan hệ, cơ duyên đến rồi mới có thể rút ra. Tức chết ta rồi, Tần Vũ Đồng trà trà chân ngọc ca, làm sao bây giờ nha, ta cũng không muốn kiếm bảng cuộc tranh tài ngưỡng cửa còn không thể nào vào được, sau khi trở về ra ra khẳng định chết cười ta. Ha ha, tâm bình tĩnh, tâm bình tĩnh. Tần Thiên thần sắc ung dung chợt mang theo hai nữ. Bước tới đại địa cuối cùng. Nửa ngày sau, kiếm chủng giới một mảnh nổi lên trên đỉnh núi cắm một thanh tàn mát ra kiệt ngạo bất tuần, giết chóc vận vị trường kiếm. Quay chung quanh ở nơi này quả quyết không là phàm phẩm cổ kiếm bên ngoài thiên tài có hơn 20 người. Bên trong một cái mặt mũi xấu xí. Khanh khanh hoa hoa thanh niên đứng chắp tay, cường đại chân nguyên ba động từ thể nội tràn ra để tại chỗ từng cái thiên tài kiêng kỵ hoảng sợ, kiếm tôn tu vi. Thanh kiếm này là của ta. xấu xí thanh niên ngạo khí nghiêm nghị đi tới trên đỉnh núi, một cái tay khoác lên tràn ngập ra nồng đậm sát phạt ba đồng cổ kiếm. Oanh ông! Bốn phương tám hướng trên mặt cổ kiếm lay động, giống như là tại đây giết chóc cổ kiếm dưới khí tức sợ hãi không thôi. Hỗn đản đi ra cho ta, xấu xí thanh niên nhìn không nhúc nhích cổ kiếm, nổi giận dưới một cái tay khác giữ tại trên chuôi kiếm. Ầm! Không rõ huyết quang gần sóng tại giết chóc ý vì trên cổ kiếm bạo phát đi ra, xấu xí thanh niên con ngươi co vào bay rớt ra ngoài, thể nội khí huyết kích động kém chút phun ra một ngụm máu tươi. Từ xa đến gần, ba bóng người đi tới gò núi bên ngoài. Tần Thiên nhìn tới cái kia ba đồng lăng lệ giết chóc, phun ra nuốt vào ra tầng tầng lớp lớp huyết văn cổ kiếm, trong nháy mắt chính là thể nội tìm hiểu kiếm ý hình thức ban đầu tự động đồng phát ra khí tức. Oanh oanh! Kiếm quang trùng thiên xé sách thương không, gò núi chia năm xẻ bảy, bụi đất đầy trời, giết chóc trường kiếm trôi giạt đến Tần Thiên trước mặt tản mát ra ôn hòa, thân cận ba quang. Cái gì? Cái này? Tại chỗ hơn 20 danh thiên tài ngây ra như phỗng. Đem cái kia xấu xí kiếm tôn thanh niên thiên tài đẩy lui giết chóc cổ kiếm, thế mà chủ động lựa chọn cái kia mới vừa tới nơi này thiếu niên áo trắng. Không sai, Tần Thiên vươn tay đem cổ kiếm nắm chặt, lực cổ tay phát ra một đoàn kiếm hoa nở rộ. Cái này cổ kiếm phẩm chất so với Cửu Tiêu Long Ngâm kiếm cũng cao hơn. Là một kiện hạ phẩm địa giai linh binh. Đáng giận. Xấu xí kiếm tôn thanh niên nhìn thấy một màn này, nghiến răng nghiến lợi, bản thân không có được bảo kiếm, người ta không có động thủ đều thu được. Ca, cho ta xem nhìn, cho ta xem nhìn. Tần Vũ Đồng hô hào liền phải đem trong tay thiếu niên cổ kiếm đoạt tới, nhưng còn không có đụng phải cổ kiếm liền để cho thân kiếm tràn ra khí tức hung sát dọa cho rút về tay nhỏ. Cả cả. Tiểu ni tử, ngươi cũng sẽ ở cái này kiếm chủng giới tìm được một thanh kiếm cho bản thân. Tần Thiên an ủi một tiếng, cái này cổ kiếm danh tự liền kêu là Ẩm Huyết kiếm đi. Hồng hộp tiếng xé gió vang lên, quân linh thương đúng là bay về phía chân trời. Xem ra hắn là cảm ứng được thuộc về mình kiếm. Tần Thiên lôi kéo tiểu nha đầu, lăng không đuổi theo. Một lát sau, tay áo bồng bềnh, Nguyệt cung tiên tử vậy xinh đẹp, quân linh thương đứng trên hư không, tóc dài như thác nước, trầm ngư lạc nhạc. Trong tay là một thanh dài không quá ba thước đoạn kiếm, có khắc lũ không hoa văn, chiếu sáng rạng rỡ không giống phàm phẩm, ba đồng không thua Tần Thiên lấy được Ẩm Huyết kiếm. Tiểu nha đầu hương tai ủy khuất nâng lên a ca, linh thương tỷ cũng tìm tới bản thân kiếm. Tối cường cuồng bảo yêu nhiệt hệ thống tác giả ngã yêu tuyển lữ bố người làm e zip phong chương 33 chín trọng kiếm đài. Kiếm trùng giới. Trên bầu trời, quân linh thương đẹp như tiên nữ, khí chất tuyệt tục thanh lãnh. Trong tay nắm một thanh chạm giống hoa văn, ba đồng phi phàm ba thước đoạn kiếm. Nhìn thấy một màn này về sau, Tần Vũ Đồng giống như là nhận lấy kích thích, mượt mà hương tai ủy khuất tức giận nâng lên a. Ca, linh thương tỷ đều tìm đến bản thân kiếm, vì cái gì ta còn tìm không thấy nha. Ách, Tần Thiên để tiểu nha đầu làm cho đều cũng có điểm đồng tình tâm đau nhức khổ khổ. Vũ Đồng nghe ca, tâm bình tĩnh, tâm bình tĩnh. Vũ Đồng muội muội. Hoa văn trường kiếm thu nhập không gian giới chỉ, quân linh thương bộ pháp ưu nhã đi tới Tần Vũ Đồng trước người, cười tươi như hoa để Tần Thiên nhìn có chút tâm thần hoảng hốt. Vũ Đồng muội muội, ngươi yên tâm, kiếm chủng giới lớn như vậy, không tin không có một thanh cùng ngươi tâm ý tương thông kiếm, nếu là không có liền để đại ca ngươi đem cái kia Ẩm Huyết kiếm cho ngươi. Đậu phộng. Tần Thiên xứng sờ, làm sao kéo tới trên người ta. Xùy. Hai nữ hài đều là che miệng cười yếu ớt. Quân linh thương mở miệng nói, thế nào, ngươi không nguyện ý đem cái kia Ẩm Huyết kiếm cho Vũ Đồng? Lập tức tiểu nha đầu dùng ánh mắt quái dị nhìn về phía thiếu niên. Ta, đại gia, ta có oan uổng hay không? Tần Thiên khóc không ra nước mắt. Vũ Đồng, ngươi tại sao cùng nàng một cách trong chiến hào, ta là ngươi anh ruột nha. tốt tốt Quân Linh Thương kéo Tần Vũ Đồng tay nhỏ, ca của ngươi như thế keo kiệt cũng không cần trông cậy vào hắn, tỉ tỉ bồi ngươi ở đây kiếm chủng giới tìm tới một thanh thích hợp kiếm của ngươi. Nói ngay tại Tần Thiên mê mang vô tội nhìn soi mói, đem tiểu nha đầu cho ngoặt đi. Loạn choạng đi qua 3 ngày thời gian, Tần Thiên, Quân Linh Thương hai người bồi tiếp Tần Vũ Đồng tìm thuộc về mình kiếm. A, Tần Vũ Đồng vừa chợt gật mình hô, ta giống như có cảm ứng. Tần Thiên tiến lên vỗ vỗ tiểu nha đầu bả vai, câu nói này, ngươi nói không xuống 100 lần biết không, ta đều không tin ngươi. Phi Linh Thương tỉ, ngay tại cái kia phương hướng. Tần Vũ Đồng đối với Tần Thiên làm một mặt duyệt, sau đó chỉ hướng mình cảm ứng phương vị. Cắm lít nha lít nhít cổ kiếm đại địa bên trên, một thanh quang mang màu hồng trường kiếm phá lệ chói lóa mắt. Giống như là cảm ứng được cái gì, màu hồng trường kiếm thoát ly mặt đất bay về phía nơi xa mà đến thiếu nữ trong tay. Ha ha, ta rốt cuộc tìm được bản thân kiếm. Tần Vũ Đồng yêu thích không buông tay dò xét trong tay phấn trường kiếm màu đỏ, ứng ánh trong suốt, khảm nạm từng mai thần bí lân phiến. Nhảy cẫng hoan hô ca, ngươi không phải là không tin tưởng ta cảm ứng sao, bây giờ biết sai rồi a. Hạ phẩm địa giai linh binh. Tần Thiên nhìn ra tiểu ni tử lấy được màu hồng trường kiếm phẩm chất tại thiên kiếm đại lục bên trên, một thanh địa giai linh binh xuất thế đủ để gây nên đại lượng kiếm vương cường giả liều sống liều chết tranh đoạt, không nghĩ tới đi vào kiếm chủng giới sau mình và Quân Linh Thương tiểu nha đầu trước sau đạt được một thanh địa giai linh binh. Ta nhớ được cái kia lão giả thần bí nhắc qua, tại kiếm chủng giới tìm được thuộc về mình kiếm về sau, mới có thể đi cửu trọng kiếm thai triển khai nhân cấp kiếm bảng đại chiến, hiện tại chúng ta đều có tư cách. Quân Linh Thương thanh âm dễ nghe, không biết cửu trọng kiếm thai ở nơi nào. Mặc kệ nó. Thoải mái khoát tay áo, Tần Thiên nói chờ xem. Xếp bằng ở mênh mông hồng hoang trên mặt đất, 7 ngày sau cái gọi là cửu trọng kiếm thai xuất hiện ở trong mắt. Lơ lửng thiên không, to lớn bình đài chia làm 9 tầng, mỗi một tầng đều dập dờn ra để cho người khiếp đảm nguy cơ khí tức. Hưu hưu. Nhiều vô số kể thân ảnh kiếm chủng giới từng cách phương hướng thi triển thân pháp đã tới cửu trọng thần đài bên ngoài. Đi vào cửu trọng thần đài bên ngoài, Tần Thiên nhìn lấy chiếm cứ thiên không u áp áp một mảnh bóng người, thô sơ giản lược đoán chừng có 3-4 ngàn người nhân cấp kiếm bảng giải thi đấu, huyền thiên hải vực 109 khối đại lục thiên tài đứng đầu đều là tham gia, tối thiểu trên 1 vạn người. Hiện tại xuất hiện ở nơi này, chẳng qua là kiếm chủng giới bên trong tìm được thuộc về mình kiếm có chân chính tham gia kiếm bảng giải thi đấu tư cách nhân vật. Còn lại bị đào thải thiên tài không thể đo lường. Ha ha. Đặt mình vào trong sương mù lão giả thần bí, lần thứ 2 tư không đi ra, cuồn cuộn trí khôn đục ngầu con mắt nhìn xuống ở đây mấy ngàn tên triều khí phồn thịnh thiên tài, mở miệng nói chúc mừng các ngươi đều ở kiếm chủng giới chiếm được thuộc về mình kiếm, phía dưới ta cho các ngươi nói một chút nhân cấp kiếm bảng cuộc tranh tài quy tắc. Nhân cấp kiếm bảng giải thi đấu, bảng danh sách 100 người như chờ tất cả mọi người muốn đi vào tầng thứ nhất cửu trọng kiếm thai, từng tầng đi lên sông đến rồi tầng thứ 9 nơi nào có lấy một mảnh quyết chiến lôi đài. Đúng rồi. Lão giả chuyện đột chuyển nhân cấp kiếm bảng giải thi đấu 10 hạng đầu có ban thưởng u, lũ tiểu gia hỏa. Hạng 10 đến hạng 5 thu hoạch được một cái kiếm nguyên đan, đó là đối với tu vi có to lớn hiệu quả cửu phẩm chân đan. Lại là cửu phẩm chân đan ban thưởng. Hơn ngàn danh thiên tài kinh hô, ánh mắt lửa nóng. Con. Đường tu luyện bên trên không thể thiếu linh đan diệu dược phụ trợ, thế nhưng là đan dược chỉ có hiếm thấy luyện đan sư mới có thể luyện chế. Cho nên nói một vị sơ cấp luyện đan sư đều có chút nhận kính sợ. Đan dược đẳng cấp, nhất phẩm đến cửu phẩm chân đan trên đó là địa giai đan dược nhất phẩm đến cửu phẩm, ở tại thượng thiên giai đan dược, thánh giai đan dược, thần giai đan dược. Khụ khụ, đều yên lặng một chút. Lão giả thần bí lên tiếng, tiếng động lớn tiếng ồn ào đột nhiên ngừng lại. Kiếm. bảng giải thi đấu hạng tư, người thứ ba thiên tài trừ Cao Minh đến một cái kiếm nguyên đan bên ngoài còn có thể được một môn địa giai võ học hạng hai thiên kiêu ban thưởng một cái địa giai nhất phẩm linh đan, một môn địa giai tam phẩm võ học hạng nhất lời nói có thể tiến vào cái này kiếm chủng giới kiếm trì tẩy lễ. Tiền bối kiếm trì tẩy lễ có chỗ tốt gì không? Ít thiên tài tò mò mở miệng hô. Ha ha. Kiếm trì tẩy lễ là cái này kiếm chủng giới, hàng ngàn hàng vạn đem cổ kiếm quanh năm suốt tháng nuốt phun ra ca y, e, a, mơ, khí hội tụ dựng dục ra một cái ao trở ra có thể tiến vào ngôn ngữ không cách nào miêu tả huyền ảo kiếm đạo ý cảnh. Lão giả thần bí thanh âm nghiêm túc. Liền xem như một kẻ ngu ngốc đi vào đều có cơ hội lính ngộ được kiếm ý. Mà bản thân ngươi liền lính ngộ kiếm ý. Là sẽ kiếm ý trình độ tinh tiến. Trời ạ, kiếm trì tẩy lễ có thể để người ta cảm ngộ xuất kiếm ý, mấy ngàn danh thiên tài há mồm trợn mắt. Kiếm ý đó là cái gì? Hư vô phiêu miêu ý cảnh, vạn người không được một thiên tài kiếm đạo mới có thể có cơ hội chạm tới một cỗ lực lượng. Tốt! Lão Phu tuyên bố, nhân cấp kiếm bảng giải thi đấu chính thức bắt đầu, lũ tiểu gia hỏa đều tiến vào cửu trọng kiếm thai đi. Lão! Giả thần bí chậm rãi biến mất. Một khi tiến vào cửu trọng kiếm thai hung hiểm trùng điệp, sinh tử chỉ trong nháy mắt, lũ tiểu gia hỏa tự giải quyết cho tốt. Vũ Đồng, hảo hảo đi theo đại ca Tần Thiên chỉnh trọng nhắc nhở một tiếng, đi theo số lớn đã trải qua tràn vào cửu trọng kiếm thai thiên tài phía sau bay ra. Cửu trọng kiếm thai tầng thứ nhất. Không khí tràn ngập máu tanh và tiêu sát chi khí, tia sáng dị thường âm u. Mấy ngàn danh thiên tài đứng ở cửu trọng kiếm thai tầng thứ nhất, không chút nào lộ ra chen chúc. Giống giống trầm thấp khàn khàn giống tiếng vang lên để cho người ta dùng mình. Tối cường cuồng bạo yêu nhiệt hệ thống tác giả ngã yêu tuyển lữ bấu người làm Egypt phong chương 34 cầm kiếm, giết chóc. Cửu trọng kiếm thai tầng thứ nhất. Minh mông hắc ám tràn ngập khiến lòng người bất an nồng đậm uy hiếp khí tức. Giống giống. Trầm thấp chói tai tiếng giống bỗng nhiên vang lên, từng đôi xanh mơn mẩn thì huyết con mắt trong bóng đêm chiếu lấp lánh, nhiếp nhân tâm phách. Hơn ngàn danh thiên tài nhao nhao nắm chặt binh khí trong tay, chân nguyên ngoại phóng. Ẩm huyết kiếm vù vù rung động. Lan tràn ra từng vòng giết hại huyết quang đường vân. Tần Thiên gầy gò thân thể ngăn tại Tần Vũ Đồng cùng quân linh thương phía trước, gầy gò bóng lưng cho hai nữ hài một loại thẳng tắp kiên cố cảm giác an toàn. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên, có lục sắc giữ tợn ánh mắt thần bí sinh vật, nhào vào đám người huyết nhục văng tung tóe. Nai nai cái chân còn thần thần bí bí, ta cũng không tin cái này cửu trọng thần đài tầng thứ nhất còn có cái gì hồng hoang thần thú vậy, nhân vật đáng sợ. Tần Thiên mím môi cầm kiếm giết ra. Vũ Đồng, linh thương các ngươi hai cái không cần tách ra bảo vệ tốt bản thân. Uống. Tần Thiên nhất kiếm chém ra hồng sắc thước luyện kiếm quang đánh vào cách đó không xa vậy có con mắt màu xanh lục trên người quái vật. Mặc dù chỉ dùng 5 thành lực lượng nhưng là một kiếm này uy lực vẫn như cũ có diệt sát bình thường kiếm tôn nhất trọng thiên tu sĩ lực phá hoại. Tần Thiên nghe được một tiếng sói tru kêu thảm. Không thể nghi ngờ quái vật kia nhận lấy bị thương. Sa di gan Tần Thiên hai tròng mắt thâm thúy đen nhánh bị màu đỏ sầm sở chiếm cứ biên giới phát hỏa ba đạo ngọc mang. Đen kịp không gặp năm ngón tay cửu trọng kiếm thai tầng thứ nhất, cái này song chi ha nhất tục huyết mạch nhãn đồng, rốt cuộc để Tần Thiên thấy rõ phía trước quái vật đó là một đầu hất lên bộ lông màu đen, đầu giữ tợn khóe miệng vươn dài ra răng nanh yêu thú, tản ra đáng sợ yêu lực trình độ sánh ngang lấy kiếm linh cửu trọng thiên. Khủng bố xa không phải như thế, 400-500 đầu như vậy hắc lang yêu thú. Dầm dạp chẳng chịp ngăn ở cái kia thông hướng cửu trọng kiếm thai để nhị lâu bậc thang đất trống trước. Ôm ôm ôm. Có lẽ là cảm giác được phía trước nhân loại vậy mà khám phá hắc ám, gặp được diện mục thật của mình. Trên. Trăm đầu hắc lang yêu thú nhe răng trợn mắt, hướng phía Tần Thiên phát ra sức uy hiếp gào thét. xoa, còn con mụ nó tưởng rằng lợi hại gì quái vật. Tần Thiên phun một bãi nước miếng, trong tay ẩm huyết kiếm hung uy đại thịnh. Cửu tiêu kiếm pháp để nhất thức nhất kiếm tây lai. Sáng chói mờ mịt kiếm quang thổi khô kéo một nát bắn ra, đem mấy chục con hắc lang yêu thu chớp nhoáng giết chết. Ầm ầm oanh. Máu tươi khí tức cùng giết hải thanh âm bắt đầu quanh quẩn tại cửu trọng kiếm thai tầng thứ nhất. Không. Cần chốc lát, Tần Thiên liền là đem trên trăm đầu hắc lang yêu thu chém giết. Đinh cầm. Chúc mừng chủ ký sinh chém giết 103 đầu hắc lang yêu thú. Chúc mừng chủ ký sinh lấy được giá trị kinh nghiệm 14 vạn điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp kiếm tôn nhị trọng thiên. Còn dư lại hắc lang yêu thú thì là để tại chỗ những thiên tài khác nhóm đánh chết rơi. Tầng thứ nhất độ khó qua loa, nhưng Tần Thiên biết rõ cửu trọng kiếm thai chia làm 9 tầng, có thể nghĩ mỗi một tầng độ khó đều sẽ có chỗ điệp ra. Ít ở giữa đi vào tầng thứ hai. Đỉnh đầu trên vách tường nạm từng mai dạ quang châu, cũng may không giống tầng thứ nhất lúc đen tối như vậy, làm cho lòng người bên trong không có sa sút. 129 tôn thân mặc khôi giáp, cầm trong tay cử kiếm tản mát ra sánh ngang kiếm tôn nhất trọng thiên cường giả ba đồng khôi lỗi, đứng lặng tại ngay phía trước. Tiến vào cửu trọng kiếm thai thiên tài có hơn 3.000 danh thiên tài. Kiếm tôn tầng thứ ước chừng có hơn 100 người. Ha ha ha, thực sự là phiền phức, nhìn ta một đường giết tới tầng thứ 9 đi. Áo bào màu đen, ánh mắt kiệt ngạo bất tuần thiếu niên cầm trong tay một thanh địa giai hạ phẩm linh binh, khí thế bừng bừng lướt đi. Chi chi chi. Đứng lặng bất động 129 tôn khôi lỗi đung đưa, hai tôn khôi lỗi một trái một phải nâng lên cử kiếm bổ ra. Đáng sợ kiếm quang bén nhọn trùng kích, đủ để trọng thương kiếm tôn nhất trọng thiên cường giả. Nhưng này áo đen cuồng ngạo thiếu niên ánh mắt đảm nhiên, kiếm trong tay vung lên. Liền dễ như trở bàn tay đem cái kia phía trước kiếm quang trùng kích vỡ nát, lại là nhất kiếm đâm ra cực đoan kinh khủng sáng tỏ kiếm mang, đem hai tôn áo giáp khôi lỗi xuyên thủng thân ảnh mấy cái thiểm độn tiến nhập cửu trọng kiếm thai tầng thứ ba. Tần Thiên nhận đồng nhẹ gật đầu, kiếm bảng giải thi đấu cùng ra ra nói không sai, tàng long ngọa hổ thiên tài bối xuất, cái kia áo bào đen thiếu niên cảnh giới thế mà đến rồi kiếm tôn tứ trọng thiên, các chiến lực không thể đo lường. Đều cút ngay cho ta. Lại là một tôn sát thần hiển hiện. Thân. Cao bảy thước, cao lớn vạm vỡ thiếu niên giống như là một đầu tuyệt thế hung thú, trên hai tay đâm long vậy bắp thịt của cổ đồng, trong tay rồng thùng thình cự kiếm quét ngang đem ngăn cản khôi giáp của mình khôi lỗi đẩy lui tiến nhập cửu trọng kiếm thai tầng thứ ba. Ca, bọn hắn đều thật là lợi hại nha. Tần Vũ Đồng dưới mi mắt một mảnh kinh diễm. Sang bên đi, ta sẽ không lợi hại sao? Tần Thiên liếc qua Quân Linh Thương, tại Mỹ Nhân Nhi trước mặt mở ra hùng phong thời điểm đến rồi. Dậm chân tiến lên, ầm huyết kiếm sắc bén phía trước xẹt qua mặt đất, tại mặt đất lưu lại vết cắt hỏa hoa. Ở đây đám thiên tài bọn họ nhìn thấy Tần Thiên ra mặt cũng đều là lười nhác động thủ, có người giải quyết hết những cái kia áo giáp khôi lỗi không còn gì tốt hơn thắng bản thân khí lực. Cũng có thực lực cường đại hạng người tại che giấu mình. Ầm oanh. Trên trăm cái kiếm tôn nhất trọng thiên áo giáp khôi lỗi cấp tốc bao vây thiếu niên. Đội. Hình như vậy, cho dù kiếm tôn ngũ trọng thiên tu cũng rất khó giết ra khỏi trùng vây tiến vào cửu trọng kiếm thai ba tầng. Nhưng rất nhanh tất cả mọi người mê mang tới cái kia bạch y huyết kiếm thiếu niên không phải muốn phá vây tiến vào cửu trọng kiếm thai tầng thứ ba, mà là phải đem tất cả áo giáp khôi lỗi phá đi. Hưu! Thân hình kéo lấy tàn ảnh, Tần Thiên nhất kiếm điểm ra vạn trượng mang thớt luyện kiếm quang sang bén vô song xuyên thủng ba cái áo giáp khôi lỗi đầu. Trong! Hốc mắt Sa Di Gan thật nhanh xoay tròn, bắt lấy bắt đầu công kích mà đến áo giáp khôi lỗi động tác kế tiếp. Ầm soạt soạt. Nửa chén trà nhỏ đi qua, trên trăm tôn áo giáp khôi lỗi biến thành một đôi đồng nát sắt vụn Tần Thiên thân ảnh, để mấy ngàn danh thiên tài há mồm trợn mắt. Bọt. Hắn. hắn gặp được một trận đặc sắc tuyệt luôn quá trình chiến đấu. Cái kia kiếm tôn nhị trọng thiên thiếu niên, sức một mình tiêu diệt hơn trăm cái kiếm tôn nhất trọng thiên áo giáp khôi lỗi, hơn nữa quá trình chiến đấu không có có nhận đến chút nào tổn thương, không biết có bao nhiêu lần đều là nghìn cân treo sợi tóc trước mắt, động tác xảo diệu tránh khỏi. Loại kia ý thức chiến đấu, cử thế vô song. Chập chập, lợi hại, hắn chiến lực chân chính chỉ sợ có thể sánh ngang kiếm tôn ngũ trọng thiên đỉnh phong. Dựa vào cái này kỹ xảo chiến đấu, cho dù là kiếm tôn lục trọng thiên đều kém hắn một bậc. Hồng sắc quần áo, vóc người nóng bỏng, đại mi như họa, có một đôi trong suốt vũ mị thu mâu thiếu nữ, lộ ra vẻ khâm phục. Huyền sắc y sam thiếu niên, ánh mắt thâm trầm bên trong một vòng rung chuyển. Kiếm bảng giải thi đấu càng ngày càng có ý tứ. Cạc cạc cạc. Tần Thiên đi bộ nhàn nhã đi tới hai nữ trước mặt, đầu tiên là vươn tay sờ lên ngẩn người Tần Vũ Đồng cái trán. Tiểu ni tử ca lợi hại không? Tối cường cuồng bảo yêu nhiệt hệ thống tác giả ngã yêu tuyển lữ bấu người làm e zip phong chương 35 chín trọng kiếm đài thứ. Cửu trọng kiếm thai tầng thứ hai, Tần Thiên một người nhất kiếm đem trên trăm tôn kiếm tôn nhất trọng thiên áo giáp khôi lỗi hủy diệt đi. Cái kia trong chiến đấu phong độ tuyệt thế, cùng bất khả tư nghị ý thức phản ứng, để ở đây mấy ngàn danh thiên tài đều là khâm phục kinh diễm không thôi. Sa di gan quan bế. Một phen say sưa sảng khoái chiến đấu xuống tới, Tần Thiên ánh mắt chán phóng sáng chói thần quang, đi bộ nhàn nhã về tới hai nữ trước người, đầu tiên là hí ngược đem ánh mắt nhìn về phía Tần Vũ Đồng nha đầu chết tiệt kia. Vừa rồi hắc y thiếu niên kia cùng to con chỉ là xông vào cửu trọng kiếm thai tầng thứ ba, mà ta thế nhưng là đem tất cả áo giáp khôi lỗi diệt, ngươi nói một chút ca lợi hại không? Tần Vũ Đồng hương tai cổ vũ sĩ khí. Ca, ngươi không phải liền là nghĩ tại linh thương tỷ trước mặt đùa nghịch uy phong sao? Đậu phộng. Lão đáy để nhấc lên, Tần Thiên thần sắc xấu hổ, nha đầu chết tiệt kia, ngươi cần ăn đòn. Ha ha, quân linh thương cười rộ lên, trang điểm lộng lẫy không nói trước động cơ của ngươi, Tần Thiên thực lực của ngươi thực là phi thường lợi hại, kiếm tôn nhị trọng thiên nhưng là cho thấy chiến lực so với kiếm tôn lục trọng thiên đều không kém cỏi. Hơn nữa trên trăm cái kiếm tôn nhất trọng thiên áo giáp khôi lỗi trong vây công không phát hiện chút tổn hao nào, chiến đấu phản ứng tuyệt thế ít có. Giống như là ngươi xem thấu những cái kia áo giáp khôi lỗi, bước kế tiếp sẽ công kích ngươi quý tích vậy. Hắc hắc. Hokage nhẫn giả, Uchiha nhất tộc Sasigan đặc tính chính là có thể khám phá tất cả. Tần Thiên nhích miệng cười một tiếng. Đi thôi, chúng ta đi tầng thứ ba. U áp áp một mảnh, mấy ngàn danh thiên tài đi đến tầng thứ ba. Kinh khủng cảnh tượng lập tức ánh nhập nhãn cầu, trước hết nhất xâm nhập cửu trọng kiếm thai tầng thứ ba thiếu niên mặc áo đen cùng cái kia khôi ngô thiếu niên đều là gương mặt âm trầm đứng tại chỗ. Hai người bọn họ phía trước bát ngát khu vực, nổi lơ lửng từng thanh phong mang tất lộ trường kiếm, tối thiểu hơn ngàn số lượng, giống như một khi có người xâm nhập, liền sẽ phát động ngập trời sát trận. Tây Tần Thiên đều là cảm giác dùng mình, xem ra cái này tầng thứ ba độ khó, so với tầng thứ hai không phải đáng sợ một chút điểm, nếu không hai tên kia đã sớm là tiến vào tầng thứ tư. Ca, ta đi thử xem. Tần Vũ Đồng nắm kiếm trùng giới có được màu hồng phấn bảo kiếm, liền muốn xông ra đi. May mắn mà có quân linh thương nhanh tay kéo lại tiểu ni tử, đại mi nhíu chặt, ai, Vũ Đồng muội muội, ngươi không nhìn ra được sao, phía trước cái kia sát trận chính là kiếm tôn, đi lên đều lập tức sẽ bị mưu sát. Nơ ăn ăn, Tần Thiên gật đầu nói, hay lắm tiểu ni tử, ngươi yên tâm đợi ở chỗ này đi, ca ca ta sẽ đứng hàng lần này kiếm bảng giải thi đấu 100 người đứng đầu, không cho chúng ta kiếm các phủ mất mặt. Phi phi. Tần Vũ Đồng khuôn mặt nhỏ nổi giận. Phô thiên cách địa sát khí bỗng nhiên bảo khởi, áo đen thiên tài thiếu niên vẻ mặt nghiêm túc, thả người lướt về phía đi đến cửu trọng kiếm thai tầng thứ tư cầu thang, trôi nổi giữa không trung hơn ngàn đạo trường kiếm vù vù phát sáng, như mưa rơi tung hoành sen lẫn bay ra đâm về thiếu niên mặc áo đen. phá cho ta. Thiếu niên mặc áo đen trong miệng bay ra phức tạp khẩu quyết, to lớn thuần túy chân nguyên đỉnh đầu phun mạnh ra đi, thế nhưng là bền chắc không thể gãy kia nặng nề chân nguyên vẹn vẹn mấy cái sát na, chính là để từng thanh trường kiếm cho xuyên thủng. Thương thương thương. Địa giai hạ phẩm cổ kiếm múa kín không kẽ hở, thiếu niên mặc áo đen đem những cái kia đâm xuyên bản thân quanh thân chân nguyên sát kiếm ngăn cản được. Hữu kinh vô hiểm, chân cùng trên cánh tay đều là chảy xuôi theo vết thương, thiếu niên mặc áo đen cuối cùng là xông qua cái này tỏa sát trận. Nhưng ở này mấy ngàn danh thiên tài, hơn phân nửa khuôn mặt tái nhợt. Bởi vì bọn hắn đều tự nhận là không cách nào xuyên qua cái này thắt cổ kiếm trận. Tới phiên ta. Màu đen trường sam, phong thần như ngọc thiếu niên dậm chân đi vào kiếm trận, một màn rượu gì phát sinh. Hơn ngàn đem sắc bén bảo kiếm oanh minh run rẩy, đúng là không có đi công kích hắn. Quân linh thương thu mâu đảm nhiên là kiếm ý hình thức ban đầu, kiếm ý ra vạn kiếm phục. A thật thú vị vô cùng, nhân cấp kiếm bảng giải thi đấu thu nạp huyền thiên hải vực trên trăm tòa đại lục thiên kiêu, tại nơi này có cùng ta đồng dạng tìm hiểu kiếm ý hình thức ban đầu nhân vật. Không có gì lạ. Tần Thiên nhìn cái kia phong khinh vân đảm đi vào cửu trọng kiếm thai tầng thứ tư huyền sam thiếu niên, mở miệng nói. Nha đầu, thực lực của ngươi thật là không cách nào thông qua nơi này, ca chỉ có thể đem ngươi vứt xuống đi. Ngươi! Tần Vũ Đồng cắn cắn môi, anh đào linh thương tỉ ngươi xem lấy, ta nhất định có thể thông qua cái này cửu trọng kiếm thai tầng thứ ba. Tiếng nói rơi xuống. Nàng chính là cất bước đi vào phía trước kiếm trận. Quân linh thương cái trán toát ra hắc tuyến, Tần Thiên, ngươi làm gì lần này kích Vũ Đồng, vạn nhất hắn xảy ra ngoài ý muốn ngươi phải hối hận cả một đời. Ha ha, ta đây muội muội mặc dù ta thích đấu với ta khí, cũng không trở thành cái kia sinh mệnh của mình tới chơi. Tần Thiên giọng hòa hồi đáp. Vũ Đồng từng chiếm được một tôn kiếm thánh cường giả truyền thừa, còn thu được cái kia một bộ thanh nguyệt kiếm điển, chính dễ dàng để cho ta tới nhìn xem thực lực của hắn đến trình độ nào. Hừ, ngươi không phải không nhìn thấy, cái kia kiếm trận uy đủ sức để giết chết kiếm tôn ngũ trọng thiên nhân vật. Vũ Đồng mới kiếm linh bát trọng thiên, chính là thân mang kiếm thánh truyền thừa cũng là giữ nhiều lành ít. Quân linh thương hét lên một tiếng, liền muốn đuổi theo. Dừng lại, Tần Thiên lần đầu đối với quân linh thương dùng giọng ra lệnh hô, ngươi phải không tin ta có thể bảo vệ mình muội muội an ủi sao? Thiếu niên cái kia thâm thúy nhiếp hồn, bế nghệ vạn vật dưới tầm mắt. Quân linh thương không rõ có chút sợ hãi, ngươi. Dù sao Vũ Đồng xảy ra sự tình, hối hận người là chính ngươi. Rầm rầm. Thân ở trong sát trận Tần Vũ Đồng kiều tiểu thân thể để ở đây đám thiên tài bọn họ thoạt nhìn có chút không đành lòng. Mới kiếm linh bát trọng thiên liền đi sông đáng sợ kia sát trận, sợ là không sống nổi. Dầm dạp chẳng chịt kiếm quang bốn phương tám hướng đâm về nữ hài. Kiếm quang bén nhọn liền lúc trước thiếu niên mặc áo đen chân nguyên phòng ngự đều có thể trong nháy mắt xuyên thủng. Huống chi là Tần Vũ Đồng tu vi. Cho nên Tần Vũ Đồng trực tiếp là thon thon tay ngọc bóp ra phức tạp huyền ảng ấm ký thanh nguyệt kiếm điển. Dòng lũ vậy chân nguyên từ nàng thân thể mềm mại bên trong đổ xuống mà ra, kinh người là những cái này chân nguyên bên trong dũng động đếm không hết ca y e a mơ khí, hoàn toàn giống như là vô cùng vô tận ca y e a mơ khí hội tụ thành chân nguyên. Sắc bén phẩm chất có thể sánh ngang chân chính kiếm tôn cường giả. Không sai, Vũ Đồng lúc trước đạt được thanh nguyệt kiếm thánh truyền thừa thời điểm, cái kia thanh nguyệt kiếm thánh liền nói qua thanh nguyệt kiếm điển nàng mới tu luyện đến tầng thứ ba thì có kiếm thánh cảnh giới, môn công pháp này có thể đem chân nguyên rèn luyện thành ca y e a mơ khí. Dưới mắt nhìn tiểu nha đầu đã trải qua tìm hiểu thanh nguyệt kiếm điển tầng thứ nhất hoặc là tầng thứ hai. Tần Thiên thầm nói, bang chấm thang ầm, cực kỳ phá hại tính dòng thác ca y e a mơ, khí vần quanh ngoài thân Tần Vũ Đồng tại Mạn Thiên Hoa vũ vậy bên dưới sát trận đúng là ngắn ngủi kiên trì được. Xoạt xoạt, đáng tiếc tiểu nha đầu cảnh giới thủy chung còn không đủ. K-I-E-A, mơ, khí chân nguyên bình chướng bắt đầu chia 5 xẻ 7. Quân Linh Thương nhìn không được quát, Tần Thiên ngươi lại không ra tay cứu muội muội của ngươi, có thể đã muộn. Nha! Tần Thiên khóe miệng mỉm cười, nàng cũng không phải ngươi cô em chồng, ngươi so với ta còn lo lắng nàng an nguy nha. Tối cường cuồng bạo yêu nghiệt hệ thống tác giả ngã yêu tuyển lữ bấu người làm e zip phong chương 36 minh văn trận pháp. Nhìn qua cái kia tại ngập trời kiếm quang trong sát trận, vượt cấp tràn ngập nguy hiểm chung quanh K-I-E-A, mơ, khí chân nguyên thiên sang bách khổng kiều tiểu nữ hài. Quân Linh Thương đại mi nhíu chặt, nghiêng đầu nhìn lấy vẫn là không nhúc nhích tí nào, phong khinh vân đảm thiếu niên quát Tần Thiên, ngươi lại không ra tay Vũ Đồng coi như nguy hiểm. Ha ha! Tần Thiên tự tiếu phi tiếu liếc một cái Quân Linh Thương, đó là ta muội muội, ta đều không lo lắng ngươi gấp gáp như vậy, nàng và ngươi không thân chẳng quen, cũng không phải ngươi cô em chồng. Cô em chồng Quân Linh Thương khẽ giật mình, chợt phương dung đỏ bừng tức giận, Tần Thiên ngươi cái này hỗn đản. Sưu sưu. Mắt thấy trong kiếm trận tiểu nha đầu ngoài thân K-I-E-A, mơ, khí chân nguyên đất là phá thành mảnh nhỏ, vai đều là để một đạo kiếm quang vạch phá chảy ra giọt giọt đỏ thấm máu tươi. Ở đây mấy ngàn danh thiên tài đều là coi là cô bé này hẳn phải chết không nghi ngờ. Bạch y thiếu niên bỗng nhiên xuất hiện ở nữ hài bên cạnh, đã là bay vụt đến từng thanh kiếm quang ngưng kết bất động, hơn nữa kịch liệt run rẩy. Tần Thiên phóng xuất ra bản thân tìm hiểu kiếm ý hình thức ban đầu, hơn ngàn thanh trường kiếm thần phục, không dám tới gần. Ca! Tần Vũ Đồng ánh mắt cảm động kinh diễm phi, còn tưởng rằng ngươi không tới cứu ta đây. Ta trở về khẳng định hướng lão gia tử tố cáo ngươi, nhìn bờ vai của ta đều bị thương. Ha ha! Ngươi chính là mạnh miệng. Tần Thiên im lặng, ta cứu được ngươi còn rơi xuống không xong. Trời ạ! Cùng trước đó cái kia huyền y thiếu niên xông qua kiếm trận thời điểm giống như đúc, vì cái gì những cái kia cổ kiếm không công kích hắn đâu. Thanh âm kinh ngạc, lẫn nhau chập trùng. Đương nhiên không thiếu khuyết số ít người nhìn ra là kiếm ý hình thức ban đầu lúc này đối với thiếu niên áo trắng kia dâng lên kiêng kỵ ánh mắt. Quân Linh Thương tầm mắt chấn kinh, hỗn đản thế mà tìm hiểu kiếm ý trước kia không nói cho ta. Còn không mau một chút tới, Tần Thiên quay đầu kêu lên Quân Linh Thương, hướng đi cửu trọng kiếm thai tầng thứ tư. Cửu trọng kiếm thai tầng thứ tư rộng lớn cảnh tượng, có thể xưng duyệt phủ thần công, hai tòa cử đại dữ tợn pho tượng trấn giữ tại phía trước. Một tôn tam đầu lục tí tu la, một tôn dáng vẻ trang nghiêm giống như Phật Đà cũng phát ra đáng sợ ba động, để phổ thông kiếm tôn lục trọng thiên tu sĩ đều là trong lòng run sợ. A cùng lên đến sao? Lễ ngộ kiếm ý chính là cái kia huyền sam thiếu niên. Nhìn về phía Giang Thiên, hắn là như vậy lính ngộ kiếm ý, cho nên hắn tự nhiên là cảm ứng được Tần Thiên có cũng giống như mình kiếm ý hình thức ban đầu. Lục tục ngo ngoe, lại có ngày mới đi đến tầng thứ tư. Âm âm ầm, đất rung núi chuyển, tam đầu lục tí tu la pho tượng, thần thánh cổ lão Phật Đà pho tượng đều là sống lại vậy hung thần áp sát ngăn tại cửa trọng kiếm thai tầng thứ năm cửa vào. Linh Thương tỷ, ngươi và ca đừng để ý đến. Đến trình độ này, Tần Vũ Đồng mở miệng nói, các ngươi có thể nhất định phải đến tầng thứ 9. Chỉ nhìn khôi ngô cao bảy thước thiếu niên thiên tài Thác Bạt Sâm, đã trải qua là cái thứ nhất thả người lướt đi. Kiếm tôn tứ trọng thiên Tần Thiên nhận ra, đó là cửu trọng kiếm thai tầng thứ 2 trước hết nhất xâm nhập tầng thứ 3 ra hỏa, một thân cơ bắp ngang ngược vô cùng, rất hù dọa người. Rống, tam đầu lục tí tu la pho tượng, nắm đấm oanh ra ngoài vạn quân lực vỡ nát thiên địa, bình thường kiếm tôn lục trọng thiên cường giả lập tức sẽ tan xương nát thịt. Trên ớt gân xanh nhúc nhích, Thác Bạt Sâm nổi giận gầm lên một tiếng, nắm đấm nghênh đón tiếp lấy. Ầm ầm oanh, không có gì sánh kịp phong bạo gợn sóng nổ tung, mặt đất đều là lõm xuống thác bạc sâm rút lui xa mười mấy trượng. Ha ha! Ta tới giúp ngươi. Một thanh thiếu niên mặc áo đen thiên tài Sở Vân cầm kiếm lướt đi, nhất kiếm chém ra quang mang vạn trượng tại Tu La pho tượng bên trên lưu lại một đạo băng liệt dấu vết. Chợt chính là gặp được hai cái đứng đầu thiên kiêu cùng tam đầu lục tí Tu La pho tượng dây dưa chiến đấu đến một khối. Mà cái kia Phật Đà pho tượng chỉ là quan sát. Linh Thương Tần Thiên uổng phí nhắc nhở một câu, cầm kiếm đi hướng về phía trước. Hừ, cái này hỗn đản dám trực tiếp hô tên của ta. Quân Linh Thương đôi mắt đẹp lấp lóe, do dự trong nháy mắt còn là đuổi kịp thiếu niên bộ pháp. Oanh! Phật Đà pho tượng phát giác được Tần Thiên cùng quân Linh Thương hai người tới gần, lập tức mở ra sáng ngời hữu thần uy nghiêm con mắt. Thể nội bộc phát ra long trời lở đất khủng bố chân nguyên. Lưu quang kiếm pháp. Quân Linh Thương vượt lên trước phát động công kích tại kiếm chủng giới có được ba thước không đến trường kiếm lấp lóe huyền ảo trong suốt quang văn. Nhất kiếm ra tầng tầng lớp lớp lồng lấy kiếm quang che phủ ra ngoài tràn ngập đáng sợ có thể số lượng lớn lấy mưu sát kiếm tôn ngũ trọng thiên cường giả. A, nữ nhân này dám cướp ta danh tiếng. Tần Thiên nhích miệng, ta có thể là nam nhân nha, ra tay trước nên ta. Bất quá bà cô này nhóm quả nhiên không tầm thường, kiếm tôn nhị trọng thiên giống như ta, vừa ra tay chiêu thức liền mạnh mẽ như vậy. Thùng thùng. Đối mặt quân Linh Thương kinh người công kích, Phật Đà pho tượng chắp tay trước ngực, một cỗ thổi khô kéo hủ khí lãng lao ra, đem cái kia tầng tầng lớp lớp lồng lấy kiếm quang tan rã rơi. Nai nai cái chân. Xem ta Tần Thiên nhất kiếm đánh ra, dung hợp kiếm ý. Thế không thể đỡ kiếm mang tại Phật Đà pho tượng trên người lưu lại thật sâu bị thương. Hừ, quân Linh Thương cũng là tâm cao khí ngạo, Tần Thiên sử dụng kiếm ý đùa nghịch uy phong, nàng tự nhiên mày nhăn lại, chân nguyên rót vào đoạn kiếm thi triển ra một cái sát chiêu đến. Lạc Diệp Tân Phân. Lá cây hình dáng kiếm mang hiện ra, mảng lớn bao lấy Phật Đà pho tượng, mỗi một đóa lá cây kiếm mang đều là đem Phật Đà pho tượng trên người lưu lại giữ tợn phá hư dấu vết. Xoa. Nữ nhân nên trốn ở nam nhân phía sau, biết không? Tần Thiên tính tình xông tới, một thành đỉnh phong hỏa hầu kiếm ý hình thức ban đầu vận chuyển cực hạn. Cửu tiêu kiếm pháp đệ nhị thức, ngạo kiếm thiên hạ. Xoạt xoạt oanh oanh. Không cách nào nói rõ kiếm đạo lực lượng đem Phật Đà pho tượng xé sách. Rát ha ha. Tần Thiên nghiêng đầu nhìn về phía quân Linh Thương, phát hiện nữ hài một mặt lạnh buốt. Bất quá vẫn là hí ngược mở miệng nói, đừng nóng giận nha, ta so ngươi lợi hại như vậy, ném một cái ném là bình thường. Lăn. Quân Linh Thương trực tiếp xì mắng, có tin ta hay không, ở chỗ này, nhất kiếm bổ ngươi. Tốt tốt tốt. Tần Thiên khoát tay áo, ta nhận thua ta nhận thua, hảo nam không cùng nữ nhi đấu. Cùng lúc đó. Tam đầu lục tí Tu La pho tượng tại đây thác bạc sâm, áo đen thiên tài Sở Vân dưới sự vây công để tiêu diệt. Mấy ngàn tên tiến vào cửu trọng kiếm thai người trẻ tuổi, chỉ có không đến 400 người đi tới cửu trọng kiếm thai tầng thứ 5. Ở chỗ này không gặp được cái gì hung thú trận pháp, pho tượng duy chỉ có trên mặt đất đan sen tự nhiên mà thành thần bí phức tạp đường vân. Là minh văn trận pháp, quân Linh Thương mở miệng nói, linh trận sư có thể thông qua chân nguyên phát hỏa ra đặc thù minh văn đến tạo thành bất đồng trận pháp. Ngươi xem cái này cửu trọng kiếm thai bao la, mấy ngàn trượng mặt đất đều là bao trùm trận pháp minh văn, lớn như thế thủ bút nói ít là một vị cao giai linh trận sư mới có thể bố trí ra. Cao giai linh trận sư. Tần Thiên trong ấn tượng linh trận sư, luyện đan sư ở cái thế giới này đều là hiếm hoi nghề nghiệp. Một vị cao giai linh trận sư, giơ tay nhấc chân bố trí ra trận pháp uy lực, có thể dễ như trở bàn tay giết chết kiếm thánh cường giả. Tối cường cuồng bạo yêu nhiệt hệ thống tác giả ngã yêu tuyển lữ bấu người làm e zip phong chương 37 khám phá huyễn cảnh. Cao giai linh trận sư. cửu trọng kiếm thai tầng thứ 5, Tần Thiên ánh mắt nghiêm nghị trong trí nhớ của mình, linh trận sư tại luyện đan sư đều là vô cùng hiếm thấy được tôn sùng cùng tôn kính nghề nghiệp. Linh trận sư ý tứ không phải tự thân tu vi, mà là thông qua bố trí phức tạp minh văn tổ hợp thành uy lực khác biệt, thuộc tính bất đồng mạnh trận pháp lớn. Cao giai linh trận sư càng là có giơ tay nhấc chân câu thông thiên địa nguyên tố, bố trí ra hủy diệt uy lực của đại trận kiếm thánh tầng thứ cường giả, tại cao giai linh trận sư trong trận pháp đều sẽ tan xương nát thịt. Lại nhìn cái này cửu trọng kiếm thai tầng thứ 5, phạm vi bát ngát mấy ngàn trượng trên đất trống, xen lẫn chặn ngang đếm không hết trận pháp minh văn mơ hồ ở giữa một cỗ trầm trọng lực lượng để tư không đều là vạn vẹo vì đó hạ xuống. Quân Linh Thương hiển nhiên đối với trận pháp một đường có chỗ chạm đến, lông mày nhíu chặt mở miệng nói cái này không giống như là một tòa có công kích tính trận pháp. Bên trên đi thử xem chẳng phải sẽ biết. Tần Thiên nhún vai, chính là đi ra ngoài chân trước rơi vào minh văn đại trận ranh giới trong nháy mắt, không cách nào tưởng tượng trọng lực từ trên trời giáng xuống tựa như hai bàn tay to đè ở bản thân hai bờ vai. Đổi lại bất kỳ một cách nào kiếm tôn tam trọng thiên, tứ trọng thiên tu sĩ tầm thường, không kịp đề phòng dưới đều muốn quỳ rạp xuống đất. A trọng lực trận pháp Tần Thiên lông mày thượng thiêu trận pháp biên giới đều có trình độ này áp bách, không biết cái kia vùng đất trung ương là dạng gì khủng bố cảnh tượng. Cộc cộc. To con thác bạt sâm thuộc về loại kia toàn cơ bắp chủ bộ pháp chấn động mặt đất tiến nhập trọng lực trận pháp, đỉnh lấy áp lực đi ra trăm trượng xa, mới là ngừng lại thở hồng hộc. Hưu hưu hơn 400 danh thiên tài, lần lượt tiến vào trọng lực trận pháp. Ngông nơ gơ e nơ hơ kiên cường Tần Thiên tìm hiểu kiếm ý càng thêm có được cỗ thà bị gãy chứ không chịu cong khí thế một hơi đi ra 200 trượng, khoảng cách thứ cửu trọng kiếm thai tầng thứ 6 cửa vào chỉ có 500 trượng khoảng cách. Trên trán giọt giọt mồ hôi chảy ra. Hơi. Thở một hơi, nhìn về phía Quân Linh Thương. Thời khắc này Quân Linh Thương đổ mồ hôi đầm đìa bên lỗ tai mấy sợi thanh ti bởi vì mồ hôi mà ẩm ướt tách tách dính vào trắng như tuyết trên cổ to lớn trọng lực áp bách để hắn phát ra nhỏ nhẹ ừ thanh âm, phối hợp cái kia ửng đỏ khuôn mặt. Tần Thiên ngược lại nuốt một ngụm nước miếng. Ngươi nhìn cái gì vậy? Cảm thấy được thiếu niên cái kia lửa nóng kinh diễm ánh mắt. Quân Linh Thương giận không chỗ phát tiết đến lúc nào rồi ra hỏa này còn dám đối với mình mơ màng hết bài này đến bài khác. Đồng. Thời trong lòng từng tia ngọt ngào, xem ra chính mình rất hấp dẫn cái kia hỗn đản. Đưa tay cho ta Tần Thiên không có phản bác, mà là thái độ bá đạo vươn tay. Ngươi! Quân! Linh Thương khẽ giật mình, căn bản đoán không được hỗn đản này sẽ có cử động như vậy, càng ruột gì hơn chính là mình ruột thần xui khiến đưa tay ra. Nắm chặt nữ hài mềm mại không xương ngọc thủ, cái kia tinh tế tỉ mỉ xuyệt trái thoải mái xuyệt trái trượt Tần Thiên hít sâu một hơi, lôi kéo nữ hài bộ pháp vững vàng hướng phía trước từng bước một đi đến. Trọng lực càng ngày càng kinh khủng tầng thứ 6 trước cửa vào kéo dài áp bách cho người ta một loại lôi trì không cách nào vượt qua cảm giác, chỉ cần ngươi đi ra một bước kia liền muốn để ép thành một đống thịt vụn. Kiếm ý hình thức ban đầu vù vù. Từng tia từng sợi chặt đứt vạn vật kiếm đạo khí tức quanh quẩn bên ngoài cơ thể Tần Thiên một thành hỏa hầu kiếm ý hình thức ban đầu. Lại là đột phá đến hai thành hỏa hầu khí thế bộc phát lôi kéo Quân Linh Thương xông vào tầng thứ 6. Người đâu? Đậu phộng đi vào tầng thứ 6 sát na Tần Thiên liền mê mang để cho mình nắm lấy tay nhỏ Quân Linh Thương hư không tiêu thất không gặp. Phía trước cùng phía sau tất cả đều là một mảnh mê vụ. Đây là huyễn thuật. Tần Thiên một chút khám phá xa di gan lần thứ hai hiện hiện trong hốc mắt. Khóe miệng chứa lên một vòng nụ cười tự tin chỉ là huyễn thuật, ở ta nơi này đồng mâu trước không đáng giá nhắc tới nha. Hy vọng Linh Thương có thể bản thân vượt qua, nếu không ta kéo lấy nàng tiến vào cửu trọng kiếm thai tầng thứ 7 cũng là chuyện vô bổ, như thế cuối cùng nàng khẳng định không có đứng hàng kiếm bảng trước 100 tư cách. Sa Di Gan khám phá huyễn thuật mê vụ, Tần Thiên một đường đến rồi cửu trọng kiếm thai tầng thứ 7. Ừ, Tần Thiên lúc này lộ ra kinh ngạc, lại có thể có người so với chính mình nhanh hơn một bước đến tầng thứ 7 đến. Đó là một cách đứng chắp tay, ánh mắt bình tĩnh chỉ thủy thiếu niên. Ngũ quan củ ấu rõ ràng, thân thể thon dài anh vĩ, phía sau buộc lên một thanh vào vỏ bảo kiếm. Độc Cô Thánh ánh mắt liếc đi, nguyên lai là ngươi, ta gọi Độc Cô Thánh. Cửu trọng kiếm thai tầng thứ 2, Tần Thiên sức một mình diệt sát hơn 100 cái kiếm tôn nhất trọng thiên áo giáp khôi lỗi sự tình, hắn không có quên. Chỉ bất quá Tần Thiên có thể theo sát bản thân đi ra cửu trọng kiếm thai tầng thứ 6 huyễn thuật mê vụ, để trong lòng hắn hoảng sợ. Cho nên mới sẽ mở miệng đáp lời. Ngươi tốt, ta gọi Tần Thiên. Kiếm tôn thất trọng thiên Tần Thiên phát giác ra người này cảnh giới về sau, ánh mắt trầm trọng không ít hơn nữa, có thể dẫn trước bản thân một bước đi ra cửu trọng kiếm thai tầng thứ 6 huyễn cảnh, hắn còn không có có Sa Di Gan như vậy. Uchiha nhất tộc nhìn rõ tất cả nhãn thuật, có thể nghĩ là một cái nhân vật phi thường lợi hại. Ngươi tìm hiểu ra kiếm ý hình thức ban đầu đúng không? Độc Cô Thánh thần thái yên tĩnh, giống như là tất cả đều ở hắn trong lòng bàn tay, ung dung không vội, có thể cảm ngộ xuất kiếm ý, chứng minh ngươi có không so thường tâm tính của người ta cùng cơ duyên, nhưng nhanh như vậy thông qua cái kia huyễn cảnh vẫn là để ta giật nảy mình. Mơ, dơ, Tần Thiên cảm thấy gia hỏa này nói tới nói lui đều giống như tại bố thí bản thân, dứt khoát thuận miệng trả lời một câu ừ. Độc Cô Thánh trong tầm mắt, bạch y thiếu niên tiến nhập cửu trọng kiếm thai tầng thứ 8. Ta ô xít. Tần Thiên đứng ở cửu trọng kiếm thai tầng thứ 8 về sau, khẽ nhích miệng. Phía trước bao lấy một phiến hải dương vậy thuần túy cuồn cuộn lôi điện, liền là một vị kiếm tôn thất trọng thiên cường giả đi vào, đều sẽ biến thành tro bụi. Ngẫu nhiên lóe ra dữ tợn điện quang, tản mát ra cực đoan phá diệt ba động để người tê cả ra đầu. Độc Cô Thánh cùng đi theo đến rồi cửu trọng kiếm thai để thất trọng, trừ ngoài ra còn có hai người. Một người là xinh đẹp như hoa, 18-19 tuổi nữ hài, môi đỏ ngớ ngẩn, khuôn mặt nhỏ vũ mị, sôi động thần thái bao vây lấy hồng sắc quần áo. Một người khác thì là cùng Tần Thiên một dạng tìm hiểu ra kiếm ý huyền sam thiếu niên. Đinh Cầm. Nhắc nhở chủ ký sinh thu hoạch được địa giai võ học bí thuật thánh lôi thể. Nhắc nhở chủ ký sinh lợi dụng phía trước lôi điện lực lượng rèn luyện thể phách, tu luyện tới thánh lôi thể tầng thứ 3. Bên tai quanh quẩn lên hệ thống thanh âm, để Tần Thiên có chút sắc mặt trắng bệch. Kinh khủng kia hủy diệt trên lôi hải rèn luyện nhục thân, nổi điên mới sẽ đi làm à. Tần Thiên huynh, chúng ta cửu trọng kiếm thai chi đỉnh gặp mặt. Độc Cô Thánh bỗng nhiên nói một tiếng, chính là đâm đầu thẳng vào lôi hải. Ầm ầm oanh. Thô to như thùng nước điện quang đánh xuống, uy lực dùng mình mà Độc Cô Thánh ngoài thân huyền diệu kiếm quang bao lấy, đúng là đem cái kia lôi điện hóa giải rơi, thân hình tốc độ không giảm. Lập tức cái kia hỏa bạo dáng người hồng y thiếu nữ, lĩnh hội kiếm ý huyền sam thiếu niên trước sau tiến nhập lôi hải. Thánh lôi thể, hy vọng môn này luyện thể bí thuật đừng để ta thất vọng. Tần Thiên liếm môi một cái bước ra. Tối cường cuồng bảo yêu nhiệt hệ thống tác giả ngã yêu tuyển lữ bố người làm e zip phong chương 38 chín trọng kiếm đài chi đỉnh. Cửu trọng kiếm thai, để bát trọng. Tần Thiên lông mày ngưng trọng, một bước nâng lên đi vào phía trước cái kia bốc lên thô to như thùng nước dữ tợn hủy diệt trên lôi hải. Hệ thống cho nhiệm vụ của mình là lợi dụng cái này lôi hải tinh túy lôi điện lực lượng, đem địa giai thể phách bí thuật thánh lôi thể tu luyện tới tầng thứ 3. Cho nên mới vừa tiến vào trong lôi hải, Tần Thiên liền là ngồi xếp bằng xuống, hai tay bắt ấm trong cơ thể chân nguyên ngoại phóng, chủ động hấp thu bốn phương tám hướng vọt tới phá diệt đáng sợ ba đồng lôi điện quang mang. Ầm ầm. đáng sợ lôi điện đả kích ở trên thân mình, để Tần Thiên có loại cảm giác đau đến không muốn sống, nhục thân cùng xương cốt cũng là muốn hôi phi yên diệt, vậy cắn chặt răng đem cái kia rót vào thể phách bên trong bạo ngược lôi điện cho chuyển hóa thành từng đầu chiếu sáng rạng rỡ điện quang đường vân, da thịt trắng nõn bên ngoài như ẩn như hiện, nhúc nhích hiện ra. Nếu là người ngoài thấy cảnh này chỉ sợ sẽ ngây ra như phỗng. Có thể diệt sát kiếm tôn thất trọng thiên, bát trọng thiên cường giả lôi điện khu vực bên trong rèn luyện thân thể, là dạng gì yêu nghiệt mới dám làm như thế? À. Trong cổ họng phát ra trầm thấp đè nén thống khổ thanh âm. Tần Thiên đối với cái này loại tùy thời tùy khắc đều gặp phải để cái kia lôi điện cho chém thành than cốc hủy diệt biên giới, trái tim nhảy không ngừng. Nhưng vẫn như cũ phải thừa nhận hấp thu trên lôi hải lôi điện lực lượng thật là có bất khả tư nghị, có ít thánh lôi thể môn này địa giai thể phách bí pháp ngắn ngủi nửa chén trà nhỏ mất đi, liền là tầng thứ nhất hoàn thành. Phụ phụ! Thật dài hút vào mấy ngụm sen lẫn tia điện không khí, Tần Thiên thân thể cánh tay cùng trên khuôn mặt là từng đầu nhỏ xíu lôi điện huyền ảo dấu vết, công pháp luyện thể luôn luôn hiếm thấy, còn là địa giai thể phách bí pháp, ta cảm thấy cái này thánh lôi thể tầng thứ nhất trình độ phòng ngự cũng có thể làm cho ta miễn dịch kiếm tôn nhị trọng thiên tả hữu tu sĩ oanh tạc. Cả đều tới đây cho ta, cảm thấy được thánh lôi thể điểm mạnh về sau, Tần Thiên hai cánh tay hắn bằng triển khai, không chút kiêng kỵ đem từng mảnh sán lạn cuồng bạo lôi điện hấp thu được thể nội. Cùng lúc đó cửu trọng kiếm thai tầng thứ 7, lần lượt có thiên tài xông qua huyễn cảnh đến rồi tầng thứ 8. Chỉ là cửu trọng kiếm thai tầng thứ 8 lôi điện khu vực bao la ngàn trượng, căn bản không có ai đi phát hiện còn có một cái thiếu niên tại trong lôi hải hấp thu hủy diệt lôi điện tu luyện nhục thân. Hai canh giờ trong nháy mắt đi qua. Cửu trọng kiếm thai tầng thứ 9 bên trên có một tòa rộng lớn phi phàm cử lôi đài lớn, khí độ ung dung, độc cô thánh đứng chắp tay quay đầu nhìn lấy. A cái kia Tần Thiên làm sao chậm trễ thời gian lâu như vậy, chẳng lẽ không đi ra lọt cái kia lôi hải. Linh hoạt kỳ ảo tuyệt mỹ, da như dương chi mỹ ngọc quân linh thương giống nhau là đứng ở cửu trọng kiếm thai tầng thứ 9, đôi mắt đẹp ngậm lo. Hỗn đản đang yên đang lành ta đây đi mong nhớ hắn làm gì, ta cũng không tin hắn không có tới chỗ này thực lực. Đinh cầm. Chúc mừng chủ ký sinh địa giai thể phách bí pháp thánh lôi thể, tu luyện đến tầng thứ 3. Chúc mừng chủ ký sinh đặc biệt ban thưởng 3 vạn điểm giá trị kinh nghiệm. Chúc mừng chủ ký sinh đặc biệt ban thưởng 2 vạn 3 ngàn điểm giá trị kim tệ. Chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp kiếm tôn tam trọng thiên. Ha ha ha, thương mại, đại công cáo thành nha. Cửu trọng kiếm thai tầng thứ 8 sấm chớp rền vang thiểm điện trong hải dương, Tần Thiên bỗng nhiên đứng dậy khiên động vạn trượng ngân sắc lôi quang, thon dài thể phách hất lên rầm rạp chẳng chịt lôi điện đường vân. Cả chính là kiếm tôn bát trọng thiên, cửu trọng thiên cường giả công kích đều không nhất định có thể phá ra ta đây thánh lôi thể phòng ngự nha. Tần Thiên một quyền đánh vào trên lồng ngực của mình, tóe lên mảng lớn lôi điện hỏa hoa. A có chút quên hết tất cả nha. Sưu. Còn như lôi điện đúc thành tiểu cử nhân vậy, thiếu niên thông suốt thậm chí có chút hưởng thụ cửu trọng kiếm thai tầng thứ 8 lôi điện bổ tại trên thân thể, tiến nhập cửu trọng kiếm thai tầng thứ 9. Đi vào tầng thứ 9, thiên không một mảnh hỗn độn âm sáp. Phía trước có một tòa nằm sấp to lớn lôi đài. Thánh lôi thể quan bế. Tần Thiên ánh mắt một chút rơi xuống cách đó không xa cái kia mê người tư thái trên người cô gái linh thương, để cho ngươi chờ lâu nha. Hừ. Quân linh thương quay đầu đi rượt tài chờ ngươi đấy. Tiểu nương môn tính tình còn không nhỏ. Tần Thiên đi bộ nhàn nhã đi đến quân linh thương bên cạnh đầu nhập kiếm chủng giới huyền thiên hải vực. 109 khối đại lục ở bên trên vạn danh thiên tài đi tới nơi này cửu trọng kiếm thai đỉnh nhân số thế mà mới hơn 90 người. Cần biết nhân cấp kiếm bảng giải thi đấu bảng danh sách có 100 người, nói một cách khác, lần này nhân cấp kiếm bảng giải thi đấu, bảng danh sách này nhân số của đều thu thập không đủ, để cho người ta sợ hãi thán phục kiếm bảng cuộc tranh tài đào thải cùng độ khó. Ai? Thở dài vang lên. Lão giả thần bí không biết khi nào, đứng ở phía trước bàng đại khí thế giữa lôi đài hết thảy mới 92 người đi tới nơi này cửu trọng kiếm thai chi đỉnh ạ, huyền thiên hải vực càng ngày càng không bằng ngày xưa nha. Lão phu nhớ kỹ ngày xưa cường thịnh thời điểm tối thiểu có mấy ngàn người có thể lại tới đây. Mẹ kiếp nhà ngươi hơi cường điệu quá đi, Tần Thiên nhích miệng khổ khổ, tiền bối cái kia huyền thiên hải vực trước kia thật sự có ngưu xoa như vậy à? Làm sao? Lão phu sẽ còn kỳ mãn bọn ngươi phải không? Lão giả ngữ khí tang thương uy nghiêm. Huyền thiên hải vực bất quá là Đông Hải chi tân một mảnh nhỏ nơi chật hẹp nhỏ bé, chân chính cường thịnh thiên địa tại đây Đông Hải thánh vực. Tại Đông Hải thánh vực, 20 tuổi trước đột phá đến kiếm vương cấp độ mới miễn cưỡng được xưng tụng thiên kiêu nhất lưu, ngươi có thể coi là 20 tuổi trước tấn thăng đến kiếm linh cấp bậc tới tham gia nhân cấp kiếm bảng giải thi đấu, là một kiện rất đáng được kiêu ngạo sự tình sao. Đem các ngươi phóng tới Đông Hải thánh vực bên trên chính là vừa nắm một bó to củi mục. Đả kích lão giả lời nói đối với tất cả mọi người ở đây, không thể nghi ngờ là có tính chất hủy diệt trong lòng đả kích. Bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên phú, thì ra là thế không đáng giá nhắc tới. Có ý tứ, Tần Thiên lại là hào hứng phun trào. Không quan tâm cái gì Đông Hải thánh vực, 20 tuổi kiếm vương thiên tài đối mặt có được tối cường yêu nghiệt thăng cấp hệ thống tiểu gia đều là phù vân nha. Cảm thấy được đông đảo thiên tài mất mát lăng nhiên khí thịnh, lão giả thần bí ánh mắt càng thêm thất vọng, nhưng đột nhiên ở giữa hắn nhìn thấy một cái bạch y thiếu niên, không có bởi vì chính mình trong miệng nói ra Đông Hải thánh vực mà có xúc động, ngược lại là trong hốc mắt từng vệt tinh quang thần thái. Trở lại chuyện chính, nhìn nhiều Tần Thiên một chút, lão giả thần bí mở miệng nói nhân cấp kiếm bảng giải thi đấu quyết chiến chính là mở ra, mỗi người các ngươi đều cũng tìm được một khối điểm tích lũy lệnh bài, lại nhìn cuối cùng ai cướp được điểm tích lũy lệnh bài nhiều nhất, chính là hạng nhất. Hạng 2, hạng 3 cứ thế mà suy ra. Ao ao ao, 92 khối điểm tích lũy lệnh bài rơi xuống cửu trọng kiếm thai chi đỉnh 92 vị thiên tài trong tay. Hạng nhất chính là ta mục tiêu đi, cái kia kiếm trì tẩy lễ ta rất mong đợi nha. Tần Thiên liếm môi một cái, chính là vượt lên trước một người cầm kiếm lướt lên lôi đài. Không biết cái kia vị huyên đài đến so với ta lấy xuống. Ầm lớn như vậy lôi đài vì đó chấn động, cơ bắp to con thác bạc sâm rơi xuống trên đài hắc hắc. Liền để cho ta tới chiếu cấu ngươi. Tối cường cuồng bạo yêu nhiệt hệ thống tác giả ngã yêu tuyển lữ bấu người làm e zip phong chương 39 lôi đài phong thái thánh. Áo trắng phất phơ, tóc dài như sơn. Tay cầm ẩm huyết kiếm Tần Thiên, cái thứ nhất lên đài biểu diễn, ánh mắt thâm thúy liếc nhìn phía trước vị nào nhân huyên đến khoa tay dưới. Gia hỏa này. Quân linh thương môi đỏ cười yếu ớt. Thùng thùng thân ảnh khôi ngô rơi xuống trên lôi đài, để mặt đất vì đó lắc lư. Kiếm tôn tứ trọng thiên đỉnh phong thác bạc sâm, hiếu chiến ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước thiếu niên, ngươi lá gan không nhỏ nha, dám cái thứ nhất lên đài. Ha ha! Phàm là đi tới nơi này cửu trọng kiếm thai đỉnh người, không người nào là tối thiểu có kiếm tôn bát trọng thiên tả hữu thực lực trình độ. Tần Thiên không có khinh thường phía trước thác bạc sâm, nhưng tuyệt đối sẽ không coi hắn là thành một cái có thể uy hiếp được địch nhân của mình. Ta mới tu luyện một môn thể phách bí pháp, liền lấy ngươi đi thử một chút đao. Hừ, ta muốn nhìn là cái gì thể phách bí pháp. Thác bạc sâm thân thể to lớn giống như là một tòa thiết tháp, thể nội quét sạch ra cuồn cuộn vô cùng chân nguyên thanh thế kinh người. Thánh lôi thể. Ngân sắc sán lạn điện quang bạo khởi. Tần Thiên thân hình gầy gò bao lấy bá đạo cuồng bạo lôi điện quang mang đường vân, liền tựa như một tôn lôi điện rèn tạo thành thần linh vậy, cho ở đây tất cả thiên tài xung động tính áp bách. Liền lão giả thần bí đều một tia kinh dị không tệ, không tệ địa giai phẩm chất luyện thể bí pháp, hơn nữa còn là lôi thuộc tính. Cái này, Thác Bạt Sâm từ thần sắc trầm trọng, trong tay to lớn trường kiếm giơ lên bổ ra. Thương thương thương, đủ để đem một cái ngọn núi chặt đứt vết kiếm. Tần Thiên không tránh không né dùng nhục thân đón lấy quanh quẩn bên ngoài cơ thể lôi điện quang văn, bất quá là tóe lên mảng lớn điện quang, không có một chút vết sách hiện hiện. Đáng giận, Thác Bạt Sâm con ngươi co vào, bản thân cái này dò xét tính nhất kiếm cũng có năm thành lực lượng, thế mà lay không động được đối phương thể phách pháp thân mảy may. Đổi lại ta tới công kích ngươi. Hét lớn một tiếng, Tần Thiên thi triển ra lôi động tam thiên môn này địa giai thân pháp, hư không lưu lại mảng lớn lôi điện dấu vết, chớp mắt đến rồi Thác Bạt Sâm trước mặt, ầm huyết kiếm đâm ra. Keng keng. Cái ớt gân xanh ngọa ngợi, Thác Bạt Sâm trong tay cử kiếm nghênh tiếp. Chiến đấu kịch liệt càng ngày càng nghiêm trọng, mặt đất đều là chia năm xẻ bảy. Mà ở đây đám thiên tài bọn họ cũng đều là hoảng sợ, thắng bại đã trải qua rất rõ ràng. Thác Bạt Sâm trở nên vết thương chồng chất, mà giống như một tôn lôi điện thần linh, Tần Thiên căn bản không phát hiện chút tổn hao nào. Mặc cho đáng sợ thớt luyện kiếm quang đà kích ở trên người, bất vi sở động. Chơi chán nha. Bỗng nhiên Tần Thiên một quyền đập đi, vạn quân thần lực cuồn cuộn lôi đình đi theo. Ao ao. Ngụm lớn máu tươi phun ra, Thác Bạt Sâm bay rớt ra ngoài, toàn thân huyết nhục cơ hồ đều được than tốc. Tần Thiên kinh khủng kia thể phách bí pháp, không chỉ có lấy không có gì sánh kịp lực phòng ngự, hơn nữa giao thủ với hắn trong quá trình cuồng bão hủy diệt lôi điện một mực giao qua trên người mình, tê liệt phá hư bản thân. Khối thứ nhất điểm tích lũy lệnh bài đắc thủ. Tần Thiên trong dự liệu nhẹ gật đầu, người thứ hai, lên đây đi. Mới đánh bại Thác Bạt Sâm liền muốn tiếp lấy đối chiến người thứ hai thiếu niên, cái kia tư thế oai hùng phong thái khiến cho dưới lôi đài cho phép nhiều thiếu nữ thiên tài đều là ánh mắt một vòng kinh diễm cùng tình cảm. Cuồng vọng. Ngươi cái kia thể phách bí thuật, muốn phá vỡ có gì khó, cầm y hoa phục, du đầu phấn diện thiếu niên ngạo khí ngất trời đi tới trên lôi đài. Nhưng hắn cũng có tư cách kiêu ngạo, kiếm tôn ngũ trọng thiên toát ra khí tức so với cái kia Thác Bạt Sâm mạnh không chỉ một bậc. Ba ba ba. Huyết nhục ấm ánh trong suốt sen lẫn chảy xuôi lôi điện, Tần Thiên khóe miệng cười yếu ớt, a không biết ngươi là tự tin hay là tự phụ. Đi chết đi. Thiếu niên mặc áo gấm vừa ra tay chính là một môn địa giai võ học. Cuồng long phá thiên. Giống giống một đầu vài chục trượng dữ tợn, sinh động như thật tản mát ra thanh sắc quang mang, thanh long kiếm quang sâu xuyên qua hư không, hủy diệt uy thế kiếm tôn bát trọng thiên cường giả đều sẽ để diệt sát. Âm ấm. Tần Thiên một quyền đánh ra, lóa mắt cuồng bạo lôi điện đi theo, đúng là biến thành một đoàn đùng đùng điện quang cùng cái kia thanh long kiếm quang đánh vào nhau. Như bài sơn đảo hải phong bão nổ tung, để bao la rộng lớn lôi đài đều là lắc lư chập trùng. Xoạt xoạt, thánh lôi thể tại hỗn loạn đánh chúng lưu lại một vết nứt, mà thiếu niên mặc áo gấm thì là bị đẩy lui trăm trượng xa tới bên bờ lôi đài, kém chút ra ngoài. Thực lực của ngươi chỉ thế thôi. Thánh lôi thể bên trên vết sách nhanh chóng khép lại, Tần Thiên bay lượn ra ngoài, sáng chói lôi quang thân thể cho người ta trong thị giác trùng kích cảm giác. Oanh sát na giao phong, thiếu niên mặc áo gấm phun máu ba lần. Cái thứ hai điểm tích lũy lệnh bài tới tay. Tần Thiên chiến ý chính nồng, con ngươi bế nghễ, người thứ ba lên đây đi. Người thứ tư lên đây đi. Người thứ năm, người thứ sáu, Tần Thiên dùng làm cho tất cả mọi người rung động thực lực tuyệt đối, liên tiếp đánh bại bảy vị thiên tài, xem như thở hổn hển đi xuống lôi đài, tốt tốt, đổi lấy các ngươi lên đài chơi, ta nghỉ ngơi chốc lát. Biến thái đông đảo thiên tài trăm miệng một lời mắng một câu. Quân Linh Thương đôi mắt đẹp áp không chế trụ nổi hào quang, dò xét trở lại bên cạnh, ngồi xếp bằng xuống điều tức thiếu niên. Ngươi! Không sao chứ. Cạc cạc, một lát nữa ta liền có thể sinh long hoạt hổ. Tần Thiên trả lời một câu. Trên lôi đài, Giờ phút này Giao Phong hai người là một cái kiếm tôn ngũ trọng thiên thiếu niên thiên tài, cùng vóc người nóng bỏng khuôn mặt quyến rũ nữ hài. Chỉ nhìn cô bé kia cầm trong tay một thanh trường kiếm, kiếm pháp lăng lệ huyền ảo, không biết được là kiếm chiêu gì bí thuật, phù dung sớm nở tối tàn quang mang sau chính là đánh bại đối thủ. Thu Hồng Ngọc thủ thắng về sau theo bản năng liếc một cái nơi xa ngồi xếp bằng Tần Thiên, sau đó học theo hô cái thứ hai, lên đài. Đậu phộng. Tần Thiên im lặng, tiểu ra ta tư thế hiên ngang, làm như vậy thuận lý thành tối cường cuồng bảo yêu nhiệt hệ thống tác giả ngã yêu tuyển lữ bấu người làm e giết phong chương. Cái này tiểu nương bì cũng dám học ta. Linh Thương, ngươi bên trên đi thu thập nàng một chút. Hảo quân Linh Thương đúng là chán hơi điểm, uyển chuyển nhảy múa vậy cướp đến rồi trên lôi đài. Nàng mới kiếm tôn nhị trọng thiên đỉnh phong, so Tần Thiên đều muốn thấp một cái tiểu cảnh giới, xem như ở nơi này cửu trọng thần thai chi đỉnh 92 vị thiên kiêu bên trong nhất hạng chót người. Bất quá Tần Thiên vẫn như cũ lộ ra cảm thấy hứng thú cùng ánh mắt mong đợi, đến tốt nhất đừng khiến ta thất vọng. A Thu Hồng Ngọc lông mày cạn nhào kinh ngạc, phía trước quân Linh Thương vô luận là khí chất vẫn là hình dạng đều không thua cho mình, để cho nàng trong lòng có chút không rõ không cao hứng. Ngươi mới kiếm tôn nhị trọng thiên, ta không cùng ngươi đánh, chỉ sợ không được. Quân Linh Thương giống như là một đóa sạch sẽ hoa sen, trong suốt khuôn mặt nhỏ một mảnh thanh đạm nhưng lại có câu hồn đoạt phách mỹ lệ. Nếu là đan bằng thực lực bản thân, ta chắc chắn sẽ không là đối thủ của ngươi. Nhưng ngươi cho rằng ta có thể xông qua cửu trọng kiếm thai để bát trọng hủy diệt lôi hải, dựa vào là cái gì? Hỏi lên như vậy trước lôi đài đám thiên tài bọn họ đều là hồi tưởng lại cửu trọng kiếm thai để bát trọng lôi hải, có xếp chết bình thường kiếm tôn thất trọng thiên, bát trọng thiên cường giả uy lực quân Linh Thương nhị trọng thiên thông qua được chỗ nào lại tới đây? Nhất định có phi phàm chỗ A. Tối cường cuồng bảo yêu nhiệt hệ thống tác giả ngã yêu tuyển lữ bấu người làm e giết phong chương 40 võ hồn huyết mạch 1. Cửu trọng kiếm thai chi đỉnh to lớn hùng vĩ trên lôi đài. Thu Hồng Ngọc nóng bỏng lồi lõm tư thái hất lên màu đỏ váy dài, vô cùng mịn màng khuôn mặt nhỏ cực kỳ vũ mị sắc thái. Nhưng là đứng ở nàng phía trước quân Linh Thương không kém cỏi chút nào, cao gầy đường cong hoàn mỹ thướt tha, ngũ quan tinh mỹ giống như một khối tạo vật chủ điêu khắc mỹ ngọc, song đồng cắt nước, mũi ngọc tinh xảo răng ngọc. Đều nói nữ nhân xinh đẹp là thiên địch, Thu Hồng Ngọc nhìn qua cái kia so với chính mình cũng muốn trầm ngư lạc nhạc quân Linh Thương chính là lông mày toát ra hắc tuyến. Ta là kiếm tôn ngũ trọng thiên, ngươi là kiếm tôn nhị trọng thiên, đừng nói ta khi dễ ngươi. Ha ha! Quân Linh Thương tiếng nói dễ nghe ưu nhã, khóe miệng mỉm cười khuyên thành, cùng ngươi làm bừa lời nói. Ta đương nhiên không thắng được, ta có thể thông qua cửu trọng kiếm thai tầng thứ 8 cái kia phiến hủy diệt lôi hải, cũng không phải là bởi vì kiếm này tôn nhị trọng thiên tu vi. A, ngồi xếp bằng Tần Thiên cảnh đẹp ý vui nhìn lấy trên lôi đài tiểu nương môn sẽ mang đến cho ta cái gì ngoài ý muốn bên ngoài sự tình đâu. Hừ. Giả thần giả dược, ngươi cút xuống cho ta. A Thu Hồng Ngọc thả người lướt đi, trong tay dường như Nguyễn Tiên Trường kiếm giống như rắn độc, mang theo sắc bén khí tức quý tích xảo trá đâm về quân Linh Thương ngực. Oanh oanh! Một cỗ để vạn vật vì đó run rẩy cổ lão khí tức, bỗng nhiên từ quân Linh Thương thân thể mềm mại bên trong bạo phát đi ra rực rỡ thanh sắc quang mang lấp lóe lan tràn tứ phương, để Thu Hồng Ngọc cảm nhận được cực đoan uy hiếp, vội vàng là thu hồi công kích kịch liệt lui lại. Đậu phộng, đó là Tần Thiên con ngươi phóng đại, quân Linh Thương giờ phút này quanh thân màu xanh thánh quang che phủ, như thác nước trường bót lên quy quy, dơ lên phiêu động, da thịt trắng nõn chiếu sáng rạng rỡ. Giống như là cửu thiên huyền nữ lâm thế vậy, không thể tiết độc mỹ lệ. Nhất là ngạc nhiên vẫn là một chỉ lớn chừng bàn tay thanh sắc lông vũ, cao quý cái cổ, đá quý linh động con ngươi chim tước, phía sau ba cây khổng tước cái đuôi. Phát! ra tiếng trời vậy hót vang thanh âm, đứng ở quân linh thương trên vai thơm. Huyết mạch võ hồn. Đứng ở trên không bên trên lão giả thần bí, ngữ khí có chút chấn kinh mở miệng nói, nghĩ không ra lần này nhân cấp kiếm bảng giải thi đấu, gặp một cái có được huyết mạch võ hồn thiên tài nha. Hơn nữa đây là ngũ thải linh u tước huyết hồn võ mạch. Ngũ thải linh u tước huyết mạch võ hồn đặt ở Đông Hải Thánh vực trên đều là thiên cổ vừa thấy siêu cấp võ hồn, đáng tiếc tiểu cô nương này huyết mạch võ hồn hiển nhiên mới kích phát không lâu, trình độ còn cực hạn tại thông thường thanh thải linh u tước võ hồn huyết mạch. Lại là huyết mạch võ hồn, trước lôi đài xôn xao một chút bối rối âm hưởng triệt không ngừng. Nghe nói trăm vạn người bên trong mới có một người khả năng thức tỉnh huyết mạch võ hồn. Võ hồn huyết mạch là ngược dòng tìm hiểu đến thân thể linh hồn cuối một loại tiềm ẩn năng lượng, không có người nói đến rõ ràng là đầu nguồn. Ta vẫn là từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất đụng phải huyết mạch võ hồn nha. Quân linh thương trên đầu vai thanh thải linh u tước huyết mạch võ hồn, giống như là một đầu có máu có thịt chân chính sinh mệnh, tản ra khủng bố huyết mạch ba đồng không cách nào nói rõ. Đáng giận, đáng giận. Thu Hồng Ngọc ánh mắt có chút ngạc nhiên, đố kỵ có huyết mạch võ hồn thì ngon sao, bản cô nương mới không sợ. Đi, quân linh thương không có nhiều lời, mà là tiểu vươn tay ra. Lệ lệ ghé vào nàng trên đầu vai thanh thải linh u tước võ hồn huyết mạch triển khai cánh, chiếu xuống sang tháng quang vậy mộng ảo trùm sáng màu xanh chớp mắt đến rồi Thu Hồng Ngọc trước mặt. Liệt diễm kiếm quang. Chân nguyên đổ xuống mà ra, thu đỏ trong tay ngọc nhuyễn kiếm mảng lớn ngọn lửa nóng bỏng dâng lên. Âm ấm. Mới bất quá một cái lớn chừng bàn tay thanh thải linh u tước huyết mạch võ hồn. Lại là bất khả tư nghị xé sách Thu Hồng Ngọc, hỏa diễm kiếm quang lập tức va chạm ở trên người nàng. Phúc, Thu Hồng Ngọc bay ra lôi đài, khóe miệng một mảnh vết máu. Ta lại nhảy cái ngoan ngoãn huyết mạch võ hồn ngưu xoa như vậy nha. Tần Thiên vỗ vỗ đầu gối đứng dậy, cứ như vậy một cái nho nhỏ chim tước, không biết ta đối mặt thời điểm có thể hay không. Nữ Hoa Hoa. Lão giả thần bí đi tới quân linh thương bên cạnh. Hòa ái nói ra, ngươi cái này thanh thải linh u tước huyết mạch có lột xác thành ngũ thải linh u tước huyết mạch võ hồn tiềm chất, nhưng là bây giờ vẫn là ban đầu hình thái, bất quá thuộc về nhị giai võ hồn. Ngươi muốn cố gắng vận dụng khai phát huyết mạch này võ hồn nha, Huyền Thiên Hải vực cái này an phận ở một góc bụi bặm chi địa. Có thể diễn sinh ra một cái thanh thải linh u tước huyết mạch thật là không dễ dàng. Ừ. Quân linh thương nhẹ gật đầu, đồng thời trong lòng giật mình, nguyên lai mình huyết mạch võ hồn còn có thể sinh ra thuế biến. Ngũ thải linh u tước huyết mạch bản thân lại có một mục tiêu. Đúng rồi. Bỗng nhiên, lão giả thần bí nhớ ra cái gì đó, ta nhớ được Đông Hải Thánh vực thần tước cung chủ. Liền là một vị có ba thải linh u tước huyết mạch võ hồn siêu cấp cường giả, kiếm bảng giải thi đấu sau khi kết thúc ngươi có thể chạy đến Đông Hải Thánh vực, thứ nhất kiến thức chân chính rộng lớn cường thịnh thiên tài cảnh tượng, thứ hai bái nhập thần tước cung. Nói xong, lão giả thần bí về tới trên bầu trời. Kinh ngạc tại quân linh thương cho thấy võ hồn cường đại như vậy, trong chốc lát đúng là không có thiên tài lên đài. Chẳng lẽ không người nào nguyện ý cùng ta luận bàn sao? Quân linh thương ánh mắt di động, tiện tay chỉ hướng một cái kiếm tôn ngũ trọng thiên thiếu niên, chỉ ngươi, lên đây đi. Ách! Trước công chúng để điểm danh, kiếm tôn ngũ trọng thiên thiếu niên chỉ có thể nhắm mắt lại lôi đài. Không hề nghi ngờ, để quân linh thương dùng huyết mạch võ hồn dễ dàng đánh bại tiếp đó, nữ hài lại liên tục đánh bại 5 người, mới là dừng tay. Ngươi! Có huyết mạch võ hồn thế nào không sớm một chút nói cho ta biết? Tần Thiên nhìn chằm chằm trở lại bên người thiếu nữ, ngữ khí không vui hỏi. Dựa vào cái gì nói cho ngươi? Quân linh thương tràn đầy nụ cười nhẹ nhàng, ngươi lính ngộ kiếm ý hình thức ban đầu sự tình, sớm cùng ta nói qua sao? Sưu nói lên kiếm ý hình thức ban đầu, người mặc huyền sơ a mơ khí vũ hiên ngang dáng người bay đến trên lôi đài. Rõ. ràng là cái kia cùng Tần Thiên một dạng lính ngộ kiếm ý thiên tài. Lữ Tú ánh mắt sắc bén xuyên thủng tâm hồn, lại là nhìn về phía Tần Thiên, tới đi cho ta xem nhìn là của ngươi kiếm ý lợi hại hay là của ta cao hơn một bậc. Kiếm ý. Nghe vậy, tầng một thạch kích thích ngàn cơn sóng, không ít thiên tài kinh hãi trời ạ. Cái kia người thứ nhất lên đài liền đánh bại bảy một thiên tài tiểu tử, còn có được kiếm ý trừ cường đại thể phách bí pháp bên ngoài, đúng là còn ẩn núp sâu như vậy. Độc Cô Thánh Kiếm Tôn thất trọng thiên thực lực cao hơn tất cả mọi người tại chỗ. Vẫn là bình tĩnh như vậy, giống như ngoại giới tất cả đều không ảnh hưởng được tâm cảnh của hắn. Tại kiếm các phủ nửa tháng, từ trước đến nay lão gia tử luận bàn kiếm chiêu, tôi luyện kiếm ý của mình chiêu thức cửu trọng kiếm thai, lại để cho kiếm ý hình thức ban đầu đột phá đến hai thành hỏa hầu, cùng gia hỏa này thử xem cái kia dung nhập kiếm ý sáng tạo kiếm chiêu tại phù hợp bất quá. Tần Thiên ánh mắt nhao nhao muốn thử đến rồi, trên lôi đài trong tay ẩm huyết kiếm hung tính đại phát sát khí tràn ngập. Ngươi! Ta liền một chiêu phân thắng bại, thế nào?